Xin chào các khán giả yêu quý của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Trong cuối tập 41 của bộ truyện dài kỳ Đích Nữ Vô Song của tác giả Bạch Sắc Hồ Điệp qua sự diễn đọc của Totoro-chan, Triệu Tiệp Dư đã dùng cái bào thai trong bụng mình để làm cớ hòng cướp đoạt được thất thải lưu ly châu của Nguyên Ca. Trong tập 42 của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ theo dõi quá trình tự vả của nàng ta và sẽ biết được những cạm bẫy gì đang chờ đợi rình rập nữ chính của chúng ta nhé. Các bạn hãy để lại bình luận để cổ vũ cho Chan, like và chia sẻ video này để giúp cho kênh truyện được nhiều người biết tới hơn nữa. Và cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký và hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra những tập truyện mới. Mọi thông tin thì Chan sẽ cập nhật ở tác cộng đồng, các bạn hãy truy cập vào trang chủ của kênh truyện để biết thêm chi tiết nhé. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 132. Bùi Nguyên Ca lấy chữ hiếu làm bia đỡ đạn, hoàng hậu cũng không có biện pháp lấy được của nàng. Nhưng có chỗ đáng tiếc, nhìn Triệu Tiệp Dư thở dài nói: "Ôi, bản cung vốn tưởng rằng có thể cố chút tâm sức vì Triệu Tiệp Dư muội muội, không ngờ hạt châu này với Bùi tứ tiểu thư lại trân quý như thế, càng là tuyệt đối không thể bỏ được những thứ yêu thích. Nếu Bùi tứ tiểu thư đã nói như vậy, vậy thì bản cung cũng không tiện cố chấp nữa, chỉ là đáng thương cho Triệu Tiệp Dư muội muội, người mang long duệ vẫn cứ phải chịu đựng thể nóng khó chịu làm phiền." Đối mặt hai cái gai trong thịt, cảm giác đầu tiên của hoàng hậu là làm hoàng hậu hiền lương thục đức, tư vị tọa sơn quan hổ đấu rất tốt. Nghe xong lời này, trong đôi mắt Triệu Tiệp Dư hiện lên một chút sáng loáng, ý nghĩ trong lòng muốn cưỡng ép đoạt lấy hạt lưu ly châu bảy màu này lại càng thêm mãnh liệt. Hạt châu này chân quý với Bùi Nguyên Ca như thế, vậy thì tranh đoạt mới càng thú vị. Mà đợi sau khi nàng đoạt được hạt châu này tới tay, sức nặng cũng là càng đủ, càng có thể khiến cho người ta hiểu được Triệu Tiệp Dư nàng mới là hậu không mũ miệng ở hậu cung. Bùi Nguyên Ca ở trước mặt nàng chỉ là một hạt bụi, ngay cả châu lưu ly bảy màu của mẹ ruột cũng không bảo đảm. Đồ mà Bùi Nguyên Ca càng coi trọng, nàng đoạt tới tay mới càng có khoái cảm. Trong lòng nghĩ, Triệu Tiệp Dư cũng là trên mặt tươi cười nói: "Lời ấy của hoàng hậu nương nương sai rồi. Trong thiện hiếu làm đầu, lòng thành khẩn của Bùi tứ tiểu thư với mẹ ruột làm người ta cảm động, xứng làm gương mẫu hiếu nữ. Hoàng hậu nương nương cũng suy nghĩ nhiều quá, thần thiếp chính là thuận miệng nói một chút thôi, cũng không có ý yêu cầu châu lưu ly bảy màu. Để cho hoàng hậu nương nương vừa nói thế, ngược lại xem như là thần thiếp cố ý nhắc tới, như là muốn cưỡng ép đoạt lấy lưu ly bảy màu của Bùi tứ tiểu thư vậy, cũng làm cho thần thiếp rất mất mặt. Bùi tứ tiểu thư trăm ngàn đừng hiểu lầm, ta đây thật là không có ý khác, đều là hoàng hậu nương nương lòng tốt quá mức mà thôi." Biết lúc này không nên yêu cầu cưỡng đoạt lưu ly châu bảy màu của Bùi Nguyên Ca, ngược lại Triệu Tiệp Dư cũng không quên vu oan hãm hại hoàng hậu một phen. Mấy lời nói vô cùng tốt đẹp, lựa chọn chính mình sạch sẽ, đổ toàn bộ tội lỗi lên trên người của hoàng hậu. Hoàng hậu vốn là trong lòng vui vẻ thoải mái, nháy mắt lại bị lời nói này của Triệu Tiệp Dư kéo vào đáy cốc. Tuy rằng nói bản thân nàng sẽ không sắp đặt lòng tốt gì, nhưng bị Triệu Tiệp Dư trả đũa trắng trợn như vậy, hơn nữa còn ở trước mặt các phi tần. Cỗ nhục nhã tức giận trong lòng kia như lửa cháy thiêu đốt hừng hực, đôi mắt không tự giác thẳng nhìn chằm chằm Triệu Tiệp Dư, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: "Triệu Tiệp Dư lại thật sự là hợp lòng người, xem ra là bạn cung xen vào việc của người khác." Trong giọng nói dường như để lộ ra một tia cảm giác tốn hơi thừa lời. "Đâu có, lòng tốt của hoàng hậu nương nương, thể xác và tinh thần thiếp nhận." Triệu Tiệp Dư cười tủm tỉm nói. Thấy hoàng hậu bị Triệu Tiệp Dư kích động gần như muốn phát tác, trong lòng Trương Văn Uyển lo âu, âm thầm trách cứ hoàng hậu rất thiếu kiên nhẫn. Rõ ràng đã định ra toàn bộ kế hoạch muốn một lần trừ bỏ Bùi Nguyên Ca và Triệu Tiệp Dư. Hai người trước mắt này đều là người sắp chết, so đo với bọn họ làm cái gì? Lại nói, giờ này khắc này tuyệt đối không nên nổi lên xung đột với Triệu Tiệp Dư, nếu không việc xảy ra chẳng phải là hoàng hậu cũng có hiểm nghi ư? Nàng vội vàng nói, hoàng hậu nương nương yêu mến Tần Phi, mọi người đều biết, bằng không mấy ngày trước cũng sẽ không chia một hộc đông châu chân quý cho mọi người. Nói đến không sợ mọi người chê cười, thần thiếp cũng chưa từng thấy đông châu tròn trịa thông suốt như vậy đâu, thật sự là không thể chờ đợi muốn làm thành trang sức cài thử xem. Lại nói tiếp, ngự giám giống như mới ra đổ trang sức các kiểu hoa văn vô cùng đẹp mắt. Lời này là vừa lấy lòng hoàng hậu, lại là tỉnh dụi dẫn dắt đề tài rời đi, lại chuyển tới bản vẽ trang sức của ngự chế giám. Nói tới trang sức quần áo trang điểm, làm gì có nữ nhân nào lại không có hứng thú. Trương Văn Uyển rất nhanh đã bắt đầu rời lực chú ý của mọi người. Mọi người quay chung quanh thảo luận đề tài trang sức đa dạng, quần áo kiểu dáng, không khí đúng là càng ngày càng an lành. Nói một lúc lâu, tất cả mọi người cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô. Triệu Tiểu Dư mắt thấy thời điểm sắp xỉ, nháy mắt với đại cung nữ bên người, Tịch Mai ở phía sau, cũng lấy ra tách trà có nắp sứ trắng, bột quan diêu hoa văn màu bát tiền quá hải trong tay, nhấp uống một ngụm, đột nhiên chợt phun ra, vội vã móc khăn tay che miệng không ngừng nôn khan, vẻ mặt có chút khó chịu. Tịch Mai chăm sóc nàng, vừa cúi người nói: "Thái hậu nương nương thứ tội, Tiểu Dư cũng không phải là cố ý mạo phạm, thật sự là gần đây phản ứng có thai nghén nghiêm trọng." Thái hậu hơi nheo nheo mắt, chậm rãi nói: "Ồ, phản ứng có thai của Triệu Tiểu Dư nghiêm trọng như thế, lại đến mức độ này, ngay cả nước trà cũng không thể vào sao?" Thái hậu nương nương có điều không biết, phản ứng có thai của Tiểu Dư vốn là rất nghiêm trọng. Thái y còn nói Tiểu Dư thể nóng, hư táo, thế cho nên tính khí suy yếu, bởi vậy bệnh trạng nôn ngoại càng thêm nghiêm trọng. Những ngày qua, ăn uống luôn không vô, cũng ngủ không yên ổn, chỉ là Tiểu Dư không muốn kinh động người bên ngoài, nên cũng không cho đám nô tỳ nhắc tới. Nhưng nô tỳ thấy tình huống Tiểu Dư càng ngày càng nghiêm trọng, thật sự không đành lòng. Vẻ mặt Tịch Mai lo lắng nói, trong giọng nói dần dần mang theo nghẹn ngào. Nghe thấy bốn chữ, thể nóng hư táo, Bùi Nguyên Ca đã biết Triệu Tiểu Dư này đang có ý đồ gì. Xem ra, hôm nay Triệu Tiểu Dư quyết tâm muốn cướp đi lưu ly châu bảy màu từ nơi nàng. Vừa nhục nhã Bùi Nguyên Ca nàng, lại có thể khoe khoang ở trước mặt mọi người, chứng minh Triệu Tiểu Dư nàng ta được sủng ái cỡ nào. Vốn còn đang cho rằng Triệu Tiểu Dư này hiểu được chuyển biến tốt, thu liễm lại, không ngờ lại còn làm trầm trọng thêm. Công khai lấy không được, bèn đến lén chiếm đoạt. Một khi đã như vậy thì không nên trách nàng lòng dạ ác độc, không thể không vạch trần Triệu Tiểu Dư. Bùi Nguyên Ca nghĩ, nhỏ giọng phun ra hai chữ với Thái hậu: "Thái y." Tiếng tuy nhẹ, nhưng Thái hậu vẫn là nghe đến, thầm khen tâm tư Bùi Nguyên Ca xoay chuyển mau, hiền hòa nói: "Đây còn gì nữa, Tiểu Dư có mang thân thể quý trọng cỡ nào, kia có thể chậm trễ như vậy, người đâu, nhanh đi mời Lộ Thái y lại đây, nhanh chóng bắt mạch cho Tiểu Dư, chớ để làm hại đến hoàng tử." Lộ Thái y này là tâm phúc của bà, chỉ cần mời hắn bắt mạch cho Triệu Tiểu Dư, là thật là giả cũng sẽ rõ ràng rạch mạch. Nghe được mời là Lộ Thái y mà không phải là Lý Thái y của mình, trong lòng Triệu Tiểu Dư hơi xa sầm. Có điều mấy ngày qua nàng ta dùng loại thủ đoạn này cũng đến lô hỏa thuần thanh, đã sớm nghĩ xong các loại phương pháp ứng đối. Triệu Tiểu Dư bèn nôn khan, vừa nói: "Đa tạ Thái hậu nương nương lo lắng, có điều hoàng thượng đã chỉ Lý Thái y cho thiếp, bởi vậy thần thiếp có thai bệnh trạng nghiêm trọng, cho nên Lý Thái y vẫn luôn bảo hộ ở bên người thần thiếp. Nay đã chờ ở ngoài điện, lại quen thuộc mạch án, vẫn là mời Lý Thái y đến chẩn trị cho thần thiếp thôi." Nói xong, không đợi Thái hậu lên tiếng trả lời, đã dặn dò nói: "Tịch Tuyết, còn sững sờ làm cái gì, nhanh đi mời Lý Thái y vào." Thái hậu đang muốn biểu diễn cản lại, lại bị Bùi Nguyên Ca hơi kéo kéo ống tay áo, bối rối cúi đầu nhìn lại, đã thấy Bùi Nguyên Ca lắc đầu với bà, nhỏ đến mức không thể nhận ra, nhỏ giọng kề tai nói: "Thái hậu nương nương, cho dù mời Lộ Thái y đến cũng vô dụng, Triệu Tiểu Dư luôn chắc chắn dạ dày mình không thoải mái, có phản ứng có thai, đây là triệu chứng mang thai nên có, chẳng lẽ Lộ Thái y còn có thể cố chấp chỉ ra là nàng ta giả vờ hay sao? Nếu Triệu Tiểu Dư muốn mời Lý Thái y, vậy thì để Lý Thái y vào chẩn trị thôi." Nghe ý của Bùi Nguyên Ca, dường như là có mưu tính khác. Thái hậu thường biết nàng thông minh nhạy bén, dứt khoát thở ơ lạnh nhạt. Từ lúc bên ngoài Lý Thái y đã được Tịch Tuyết dặn dò, sau khi đi vào thì giả vờ giả vịt chẩn đoán một lần cho Triệu Tiểu Dư, cuối cùng vẫn lặp lại lời của Tịch Mai, nói là thể nóng hư táo linh tinh gì đó, còn nói Triệu Tiểu Dư có mang không nên dùng thuốc thang tính hàn, bởi vậy biện pháp tốt nhất không gì bằng đeo viên châu lưu ly bảy màu, ngưng thần tĩnh khí, chậm rãi tiêm nhiễm điều dưỡng, đều có lợi với phụ nữ có thai và thai nhi. Nghe xong lời này, phi tần ở đây đều hiểu được ngay, thì ra là như thế, Triệu Tiểu Dư này vẫn là hướng tới lưu ly châu bảy màu của Bùi Nguyên Ca. Chẳng qua so với hoàng hậu mở miệng đòi lấy, Triệu Tiểu Dư này dùng là biện pháp nói bóng nói gió, cố ý làm ra bộ dáng phản ứng có thai khó chịu, lại mượn miệng thái y nói ra chỉ có thể dùng lưu ly châu bảy màu điều dưỡng, lấy hoàng tử đến ép Bùi Nguyên Ca, sẽ chờ Bùi Nguyên Ca tự mình ngoan ngoãn hai tay dâng lưu ly châu bảy màu lên. Vẻ mặt Bùi Nguyên Ca trầm tĩnh, đôi mắt trong suốt sáng ngời nhìn về phía Lý Thái Y, thành khẩn nói: "Lý Thái Y, ngoại trừ lưu ly châu bảy màu ra, chẳng lẽ không có biện pháp khác có thể điều dưỡng chứng thể nóng hư táo của Triệu Tiệp Dư sao?" Lý Thái Y nhìn một chút, ánh mắt Triệu Tiệp Dư gật đầu nói: "Quả là không còn phương pháp nào khác." Tất cả mọi người nhìn Bùi Nguyên Ca vui sướng khi người gặp họa, Lý Thái Y đã nói hết lời. Nếu Bùi Nguyên Ca không dâng châu lưu ly bảy màu lên, không khỏi quá mức không thức thời, hơn nữa với tính tình không chịu bỏ qua của Triệu Tiệp Dư, tất nhiên là sẽ không từ thủ đoạn muốn đạt được viên lưu ly châu này. Nếu Bùi Nguyên Ca cố ý không cho, ai biết Triệu Tiệp Dư sẽ lại sinh ra thị phi gì vu cáo đến trên đầu Bùi Nguyên Ca. Đến lúc đó, chỉ sợ là dù có dâng lưu ly bảy màu lên cũng sẽ không thể sống yên ổn. Những ngày qua, Phi Tần đang ngồi ở đây đều từng ăn thiệt ngầm ngầm của Triệu Tiệp Dư, mắt thấy nàng ta lại dùng thủ đoạn đồng dạng ở trên người Bùi Nguyên Ca, đều là mỏi mắt mong chờ. Ở trong lòng các nàng, vừa hy vọng Triệu Tiệp Dư có thể cướp đi châu lưu ly bảy màu của Bùi Nguyên Ca, cho Bùi Tứ Tiểu Thư còn chưa vào cung đã thành thế to lớn này một cái ra oai phủ đầu. Nhưng về phương diện khác, nghĩ tới vừa qua Triệu Tiệp Dư kiêu ngạo, cho các nàng chịu đựng điệu bộ, lại âm thầm khát vọng có chỗ dựa thái hậu, hoàng thượng này. Thêm nghe đồn Bùi Tứ Tiểu Thư băng tuyết thông minh có thể cho Triệu Tiệp Dư một chút dạy dỗ, khiến nàng ta chạm mặt nếm mùi thất bại, xem về sau nàng ta còn có thể kiêu ngạo nữa hay không. Trước mắt bao nhiêu người, dường như Bùi Nguyên Ca cũng đang cân nhắc trầm tư, theo bản năng bắt đầu nâng ly trà lên, nhẹ nhàng hớp một ngụm. Ống tay áo tờ lụa rộng thùng thình chảy xuống theo động tác của nàng, lộ ra cánh tay trắng muốt như ngọc, trên cổ tay đẹp đẽ mềm mại trắng mịn buộc là một sợi dây đỏ tươi đẹp. Dưới đầu mút đan là một viên châu lưu ly tròn trịa, trong suốt trơn bóng, minh châu vàng cơ, vốn đều là đồ vật cực đẹp, không cần làm đẹp dư thừa gì khác, tôn nhau lên tươi sáng rực rỡ, xinh đẹp kinh tâm động phách, liền hấp dẫn tất cả ánh mắt mọi người đi qua. Trước mắt Triệu Tiệp Dư sáng ngời, vốn chính là muốn mượn lưu ly châu bảy màu để đè Bùi Nguyên Ca cắm đầu xuống, nhưng hiện tại, thấy được hạt châu xinh đẹp này như thế, lòng mơ ước thì càng tăng lên. Nhận thấy được ánh mắt của mọi người, Bùi Nguyên Ca vội thả ống tay áo xuống che lại hạt châu, có vẻ vô cùng ảo não. Hạt châu này thật sự là xinh đẹp đấy. Hoàng hậu không có ý tốt khen ngợi, xem hạt châu này phù hợp với cánh tay của Bùi Tứ Tiểu Thư, thật sự ngay cả bản cung cũng không nhịn được tâm tư sinh lòng trìu mến. Nếu là để cho hoàng thượng thấy, còn không biết sẽ thích như thế nào đấy. Khó trách Bùi Tứ Tiểu Thư không chịu bỏ đi thứ yêu thích, tha rằng thấy Triệu Tiệp Dư muội muội đau đớn khó chịu như vậy. Câu cuối cùng mang ý sâu xa, hiển nhiên là đang nói Bùi Nguyên Ca muốn mượn cái này để hấp dẫn hoàng thượng, mà trước đó cũng không phải theo như lời nói là di vật của vong mẫu, không muốn dứt bỏ, cố ý làm cho Triệu Tiệp Dư khó chịu. Lời này không khỏi nói đến mức quá không trang trọng. Thái hậu hơi như nhíu mày. Hoàng hậu nương nương vừa vặn ý tốt đối với Triệu Tiệp Dư, mọi người đều xem ở trong mắt, hiện tại lại thân thiết thương cảm với Triệu Tiệp Dư như vậy, quả nhiên là làm gương mẫu hậu cung, khiến tiểu nữ vô cùng khâm phục. Bùi Nguyên Ca không nhẹ không nặng đâm một câu, theo bản năng vuốt ve hạt châu rũ xuống trên cổ tay, dường như có một chút do dự khó quyết. Kỳ thật, hạt châu này tiểu nữ cũng không phải là không thể bỏ đi thứ yêu thích, chỉ là lo lắng cũng không dùng được với chứng thể nóng hư táo của Triệu Tiệp Dư, ngược lại lại không tốt. Có ích vô dụng, cuối cùng phải thử mới biết được. Hoàng hậu từng bước ép sát, Bùi Nguyên Ca càng yêu thích châu lưu ly bảy màu này bao nhiêu, thì sau khi bị Triệu Tiệp Dư cướp đi sẽ càng sinh hận bấy nhiêu, thì càng có lợi cho kế hoạch tiếp theo của nàng. Bởi vậy, hoàng hậu đến cả Bùi Nguyên Ca trầm chọc đều làm bộ như không nghe không thấy, hùng hổ dọa người nói. Bùi Nguyên Ca ném đến ánh mắt về phía Triệu Tiệp Dư, Triệu Tiệp Dư lại lập tức nôn ra một trận, biểu hiện vô cùng khó chịu, mềm mại nói: "Bùi Tứ Tiểu Thư, ta biết hạt châu này có ý nghĩa phi phàm đối với ngươi, chính là lúc này ta thật sự đang rất khó chịu, không bằng như vậy. Trước thương lượng, ngươi cho ta mượn hạt châu, chờ ta sinh xong rồi, bình an sinh hạ ra hoàng tử, lại hoàn trả nguyên vật, như thế nào? Nếu là như thế, cả đời ta cảm tạ ân đức của ngươi." Dù sao đây là di vật mẹ ruột của Bùi Nguyên Ca, dù sao mạnh mẽ cướp đi thì thanh thanh cũng không dễ nghe, Nếu nói tạm thời mượn tới cấp cứu là tốt hơn rồi. Còn về phần tương lai có trả lại hay không? Ha ha, cách nàng sinh sản còn 4-5 tháng nữa. Thời gian dài như vậy cũng đủ ra chút ngoài ý muốn để Bùi Nguyên Ca ý thức được lấy viên châu đến đổi lấy niềm vui của Triệu Tiểu Dư nàng là việc có lời cỡ nào. Tự nhiên sẽ ngoan ngoãn không nhắc tới chuyện trả lại nữa. Đến lúc đó, nàng có thể danh chính ngôn thuận có được chiến lợi phẩm xinh đẹp này. Triệu Tiểu Dư nói đến phần này, ngay cả Bùi Nguyên Ca cũng không tìm đến lý do có thể từ chối, thở dài, cởi xuống dây đỏ từ cổ tay, đặt ở trong khay ý bảo cung nữ đưa tới trước mặt Triệu Thiệp Dư. Nhìn tình hình này, thì ra mọi người là vừa hả giận, lại vừa phiền não, sầu lo. Bởi vì lời nói kia của Thái Hậu và Hoàng đế, cũng bởi vì sau khi Bùi Nguyên Ca vào cung, Thái Hậu và Hoàng đế đối với nàng vô cùng đặc biệt, làm cho rất nhiều phi tần đều ghi hận trong lòng. Với Bùi Nguyên Ca, đều sẽ thỉnh thoảng muốn gây sự với nàng, nhưng sau lưng nàng có Thái Hậu, bản thân lại bằng tuyết thông minh, nhạy bén hay thay đổi, ai cũng không thể chiếm được chỗ tốt từ chỗ nàng. Chính là, ngay cả lần đó, hoàng hậu muốn gây sự với nàng cũng bị hoàng thượng hung hăng răn dạy một trận. Hiện tại, ngay cả Bùi Nguyên Ca cũng không có biện pháp với Triệu Thiệp Dư, chỉ có thể hai tay dâng di vật của vòng mẫu. Chẳng lẽ nói từ nay về sau, hậu cung này thật sự chính là thiên hạ của Triệu Thiệp Dư sao? Với tình hình Triệu Thiệp Dư hung hăng điêu ngoa, chỉ sợ sau này các nàng đều sẽ nếm mùi đau khổ. Thái hậu khẽ nhíu mày, hơi đăm chiêu nhìn Bùi Nguyên Ca. Ở trong ấn tượng của bà, Bùi Nguyên Ca không phải là người dễ dàng lại ăn buồn thiệt thòi như vậy, làm sao có thể dễ dàng đã dâng lưu ly châu bảy màu cho Triệu Tiệp Dư? Chẳng lẽ nói trong lần hành động này còn cất giấu chiêu sau gì đó? Thái hậu nghĩ, trong lòng càng trở nên tò mò, không biết rốt cuộc Bùi Nguyên Ca đang đánh chủ ý gì. Chương 133: Vạch trần Triệu Tiệp Dư. Khay đưa đến trước mặt Triệu Tiểu Dư, nhìn hạt châu trong suốt óng ánh trên khay sơn đen kia, Triệu Tiểu Dư nộ ra ý cười đắc ý. Bùi Nguyên Ca thì lại như thế nào, còn không phải ngoan ngoãn đưa lên di vật của vong mẫu. Lần này phi tần nên thấy rõ ràng rốt cuộc ai mới là hậu không miệng ở hậu cung đi. Triệu Tiểu Dư nghĩ, đưa một ánh mắt với Tịch Mai, ý bảo nàng ấy hỗ trợ buộc lưu ly châu bảy màu lên cổ tay. Trên cổ tay Bùi Nguyên Ca đeo vào hạt châu này là loại thanh lệ phiêu giật xuất trần thoát tục, mà Triệu Tiểu Dư y dạng đeo vào lại hoàn toàn là một loại phong tình dụ hoặc. Chỉ thấy cổ tay đẫy đà mềm mại đáng yêu hệt như mỡ đông, mịn màng trắng ngấy, đeo vào tơ hồng tươi đẹp ướt át, đỏ trắng rôn nhau lên vô cùng mê người. Hạt châu tô điểm xa vời đáy trong sáng trơn bóng, chiếu rọi xuyên qua quần áo đỏ tươi lờ mờ của Triệu Tiểu Dư, càng lộ vẻ óng ánh rực rỡ, ánh sáng chói mắt vô cùng hấp dẫn người chú ý. Hạt châu này rất đẹp, chẳng qua cái này với dây đỏ thì có chút quá rẻ tiền rồi. Triệu Tiểu Dư thưởng thức châu lưu ly, không chút để ý nói, Tịch Mai, lát nữa tìm ra sợi san hô mạng vàng mà hoàng thượng ban cho ta, đánh túi lưới phối với hạt châu này, đồ tốt phải phối tốt. Cũng chỉ có màu sắc đẹp đẽ, quý giá rõ ràng như vậy, đánh thành túi lưới mới xứng với hạt châu hiếm có thế gian này. Tùy tùy tiện tiện lấy sợi dây đỏ xuyết vào thật sự là quá thấp kém, thực làm cho Minh Châu bị bụi che mờ. Trong lòng nàng ta nói là dây đỏ, nhưng ai nghe ra được nàng ta chân chính muốn là nói người. Ý của Triệu Tiệp Sư rõ ràng là chỉ có thân phận của nàng ta như vậy, cung tần được sủng ái như vậy mới xứng mang viên châu lưu ly bảy màu này, mà Bùi Nguyên Ca hoàn toàn tay trắng sẽ bôi nhọ hạt châu giống như sợi dây đỏ kia. Rõ ràng đoạt đồ của người ta lại còn muốn soi mói nhục nhã Bùi Nguyên Ca. Triệu Tiểu Dư này không khỏi khi người quá đáng. Chúng cung tần nhìn bộ dáng nàng ta ngang ngược, đã có thể tưởng tượng ra sắc mặt sau đó của nàng ta, nhưng ai cũng không có cách nào. Ai kêu người ta đang được sủng ái lại hoài long duệ. Đối với Triệu Tiểu Dư nhục nhã, Bùi Nguyên Ca ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ lặng lặng cười, thần sắc thân thiết hỏi, Triệu Tiểu Dư đeo hạt châu này cảm giác thế nào? Tiểu nữ mới vừa rồi nói, Triệu Tiểu Dư vô cùng khó chịu, không biết lúc này có khỏe hơn chút nào hay không. Phản ứng có thai của Triệu Tiểu Dư vốn là không dễ dàng như vậy. Nàng ta chỉ là mượn cơ hội yêu cầu châu lưu ly bảy màu mà thôi. Lúc này nghe Bùi Nguyên Ca hỏi, Triệu Tiểu Dư mỉm cười, kiểu mị mê người, giọng mềm mại nhu mì nói, ô, ngược lại Bùi tứ tiểu thư thật sự là quan tâm tới ta, nói đến cũng kỳ quái, sau khi đeo hạt châu này, ta liền cảm thấy một luồng khí mát mẻ thấu tim mà tới, càng không khó chịu giống với lúc trước.

Nói chỉ có châu lưu ly bảy màu mới có thể điều dưỡng thể nóng hư táo của nàng ta. Còn nói sau khi đeo hạt châu của Bùi Nguyên Ca thì cảm thấy thoải mái rất nhiều. Kết quả, Bùi Nguyên Ca vốn là không mang theo. Viên ngọc kia chỉ là một viên lưu ly bình thường. Lần này xem nàng ta kết thúc như thế nào. Triệu Thiệp Dư đương nhiên cũng dự đoán được mấu chốt trong đó, cả giận nói: Bùi Nguyên Ca, ngươi lại dám lừa gạt ta. Triệu Thiệp Dư, nhưng mà từ đầu tới cuối ta cũng chưa từng nói hạt châu này là châu lưu ly bảy màu, mà lúc vừa mới bắt đầu, thậm chí ta còn nói hạt châu này có thể vô dụng với Triệu Thiệp Dư, là hoàng hậu nương nương nhất định nói, có ích hay không trung quy phải đeo mới biết được. Có điều, tiểu nữ thật sự rất ngạc nhiên, mới vừa rồi Lý Thái Y rõ ràng là nói, ngoại trừ đeo châu lưu ly bảy màu thì không có cách nào có thể điều dưỡng chứng bệnh của Triệu Tiệp Dư. Vì sao sau khi Triệu Tiệp Dư đeo viên ngọc lưu ly bình thường này vào cũng có thể cảm thấy thoải mái, cũng có thể uống trà cơ chứ? Thái hậu đã sớm phản ứng lại, thầm khen Bùi Nguyên Ca thông minh, khiến Triệu Tiệp Dư nâng lên tảng đá tự đập xuống chân mình. Nhìn bộ dáng Triệu Tiệp Dư bối rối luống cuống, nghĩ mới vừa rồi nàng ta làm càn, trong lòng thái hậu cực kỳ vui sướng, nhưng vẻ mặt lại nghiêm túc, lạnh nhạt quát: Triệu Tiệp Dư, Lý Thái Y, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Không phải nói ngoài châu lưu ly bảy màu ra thì không còn phương pháp, thậm chí ngay cả châu lưu ly bảy màu là di vật mẹ đẻ của Nguyên Ca nha đầu cũng không để ý, làm sao lúc này một viên lưu ly bình thường lại có kết quả như vậy? Các người, ai có thể cho ai ra một lời giải thích? Lý Thái Y. Một tiếng cuối cùng bỗng nhiên tăng cao âm lượng, cả vẻ mặt và giọng nói đều vô cùng nghiêm túc. Lý Thái Y sụi lơ ngã xuống đất, đầu đầy mồ hôi, không biết nên che lấp như thế nào, chỉ có thể không ngừng nhìn về phía Triệu Tiệp Dư, thấy nàng ta cũng là vẻ mặt bối rối, đột nhiên đôi mắt nhìn về phía mình mang theo một chút quyết tuyệt dứt khoát, tâm trạng nặng trĩu xuống, biết Triệu Tiệp Dư có thể muốn thí tốt, bảo đảm xoáy, đổ trừng phạt lên trên người hắn, cảm thấy vừa sợ vừa hãi, bị Thái Hậu quát một tiếng bật thốt lên nói: Hồi Thái Hậu nương nương, là Triệu Tiệp Dư lệnh cho tỳ chức nói như vậy. Thái Hậu tha mạng, Thái Hậu tha mạng. Ngươi lại dám vu tội cho ta? Rõ ràng là ngươi nói châu lưu ly bảy màu có thể trị được chứng bệnh của ta. Triệu Tiệp Dư vừa kinh vừa sợ. Trán của Thái Hậu nhíu chặt, vẻ mặt uy nghiêm. Lý Thái Y, ngươi nói rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hồi Thái Hậu nương nương, là khi mới vừa rồi Tịch Tuyết cô nương mời tỳ chức tiến vào, nói với tỳ chức, bảo tỳ chức nói cho Thái Hậu nương nương, Triệu Tiệp Dư có chứng thể nóng hư táo, không thể dùng thuốc thang điều dưỡng, chỉ có thể đeo châu lưu ly bảy màu. Tỳ chức thật sự không biết là chuyện gì xảy ra. Trước đó tỳ chức cũng chưa từng nhắc tới châu lưu ly bảy màu này với Triệu Tiệp Dư. Thái Hậu nương nương minh giám, Thái Hậu nương nương minh giám. Hay, hay, Triệu Tiệp Dư khá lắm. Lý Thái Y, rất giỏi. Giả thân giả quỷ tới Huyền Huy cung đây của ai ra, ở trước mặt ai ra còn như thế, không biết trước mặt người khác thì còn dằn vặt như thế nào đấy. Thái hậu tức giận quát: Triệu Tiệp Dư có mang long duệ, thân thể quý trọng, lão thái bà như ai ra đây không dám quyết đoán. Người đâu, mời hoàng thượng lại đây. Ai ra lại muốn mời hoàng thượng đến bình luận đánh giá đạo lý này. Nếu thật sự không được, ai ra liền mang theo Nguyên Ca nha đầu chuyển khỏi hậu cung, miễn cho vướng mắt Triệu Tiệp Dư. Nói xong, vừa không ngớt lời bảo người đi mời hoàng đế lại đây. Không nhiều hơn một chốc lát, hoàng đế vội vàng bước tới, thấy bầu không khí cả điện giằng co, ánh mắt đảo qua mọi người, dừng một chút ở trên người Bùi Nguyên Ca, tiến lên đỡ Thái Hậu chậm rãi nói: Mẫu hậu, đã xảy ra chuyện gì? Sao mọi người đều nghiêm mặt như vậy? Hoàng thượng, người tới Phật xử thử xem. Thái Hậu tức giận nói, nói một lần sự tình trải qua từ đầu chí cuối, cuối cùng cắn răng. Hoàng thượng, người nói sao, còn có công tần không cần mặt mũi như vậy. Nàng ta có thai, hoàng thượng ngài khắp nơi đều hậu đãi nàng ta, thứ gì tốt không đưa tới nàng ta. Kết quả lại kiến thức hẹp hẹp như vậy, nghe được châu lưu ly bảy màu của Nguyên Ca nhà đầu Trần Quý, thì bèn bịa đặt nói dối với Thái Y, lừa gạt cứng rắn phải đoạt được hạt châu của Nguyên Ca nhà đầu mới thôi. Đó lại là di vật mẹ đẻ của Nguyên Ca nhà đầu để lại, lại nguyện vọng của mẹ đẻ nàng. May nhờ hôm nay là Nguyên Ca nhà đầu, nếu là người khác thì sự tình lan truyền ra ngoài, sau này thể diện hoàng thất chúng ta còn hy vọng đặt nơi nào. Nghe thấy mẹ đẻ Bùi Nguyên Ca cũng có một viên châu lưu ly bảy màu, trong đôi mắt sâu thẳm của hoàng đế hiện lên một chút khiếp sợ, kinh ngạc nhìn về phía Bùi Nguyên Ca, ở chỗ sâu trong đôi mắt tất cả đều là khó tin. Đây là có chuyện gì? Sao bình thê của Bùi Chư Thành lại cũng có châu lưu ly bảy màu? Chương 134, Triệu Thiệp Dư bị phạt. Hoàng đế đã từng thấy bức họa Minh Cẩm, biết vẻ ngoài nàng tương tự với A Nguyên, vốn cho là vật có tương tự, người có tương tự, chỉ là đúng dịp lớn lên giống nhau. Tuy rằng lòng có xúc động nhưng cũng vẫn không để ý. Nhưng hiện tại lại nghe thấy Minh Cẩm cũng có một viên châu lưu ly bảy màu, hoàng đế lại cảm thấy vô cùng chấn động. Dung nhan tương tự, cũng đồng dạng có châu lưu ly bảy màu, chẳng lẽ nói đây cũng không phải là trùng hợp? Trong lòng có ngàn vạn nghi ngờ và suy đoán, nhưng hoàng đế lại chỉ có thể đè xuống tất cả, vẻ mặt có hơi âm trầm, trầm mặc không nói. Mà trong mắt mọi người xung quanh, các nàng lại cảm thấy hoàng thượng là đang tức giận vì việc này, càng ngày càng nín thở tập trung tinh thần, không dám phát ra chút tiếng động. Triệu Tiệp Dư, Lý Thái Y, đây là có chuyện gì? Trầm ngâm một lát, hoàng đế nặng giọng hỏi. Tuy rằng ra vẻ bình tĩnh nhưng trong giọng nói thản nhiên này lại để lộ ra u lạnh và tối tăm, cũng đã đủ để làm cho người ta kinh hãi, làm cho mọi người hiểu biết rõ ràng hắn chính là đang trong cơn tức giận. Triệu Tiệp Dư oản ức nói: Hoàng thượng minh giám, đây là Bùi Nguyên Ca bố trí cái bẫy cho thần thiếp chui vào. Bẫy? Thái hậu cười lạnh nói: Thật ra ai ra lại không hiểu lời này của Triệu Tiệp Dư, là nha đầu Nguyên Ca bức người yêu cầu giao châu lưu ly bảy màu của nàng, hay là nhà đầu Nguyên Ca bức ngươi cấu kết lời giả dối của Thái Y để giấu giếm mọi người, hay là nhà đầu Nguyên Ca bức ngươi lừa gạt mưu tính di vật vong mẫu của nàng ta ở nơi này? Người mưu đồ bất chính, hành vi không ngay thẳng, ngược lại còn muốn vu toàn bộ trách nhiệm đến trên người nhà đầu Nguyên Ca. Triệu Tiệp Dư, tốt xấu gì ngươi cũng là công tần, làm việc như vậy thật sự là bôi đen cho hoàng thất. Ai già đã sớm nghe nói hành vi của ngươi, vốn tưởng mang long thai, trong lòng nhõng nhẽo, không ngờ lại là bị ổi như vậy. Thái hậu dĩ nhiên bất mãn hành vi trước đó của Triệu Tiệp Dư, chẳng qua là không bắt được nhược điểm. Hiện tại Triệu Tiệp Dư bị Bùi Nguyên Ca thiết kế lộ ra đuôi hổ ly, thái hậu cũng không khách khí, lúc này chính là giăn dạy một trận, cũng không nể tình mặt mũi chút nào. Đôi mắt Triệu Tiệp Dư ẩn tình nhìn về phía hoàng đế, oan ức đầy mặt, điềm đạm đáng yêu. Những ngày gần đây, mỗi khi nàng ta dùng ánh mắt như vậy nhìn hoàng thượng, thì cho dù là nàng nói cái gì, hoàng thượng đều sẽ nghe theo. Dù sao hoàng thượng sủng ái nàng như vậy, hơn nữa nàng còn đang có bầu, lần này chắc sẽ không ngoại lệ đâu nhỉ. Vì tăng thêm hiệu quả, một tay Triệu Tiệp Dư vuốt bụng dịu dàng nói: Hoàng thượng, thần thiếp cảm thấy bụng có chút đau, sợ là bị hoàng sợ. Vào trước kia chiêu này trăm thử trăm linh, đáng tiếc lần này Triệu Thiệp Dư lại không giấy rõ được tình hình. Hay, khá, khá lắm Triệu Thiệp Dư, ở Huyên Huy Cung của ai ra cũng dám làm càn giả vẻ ta đây như thế. Thấy Triệu Thiệp Dư đến loại hoàn cảnh này lại vẫn còn muốn lấy bầu ra nói chuyện, trong lòng thái hậu buồn bực. Nguyên Ca đã làm tốt trụ cột cho bà, nếu vậy còn không thể đè xuống kiều ngạo của Triệu Thiệp Dư, sau này thái hậu như bà đây cũng mất hết mặt mũi. Thôi thôi, ai ra cái gì cũng không nói nữa. Triệu Thiệp Dư đang được sủng ái, lại đang có thai, thân mềm thịt mắc. Nếu bởi vì ai ra nói mấy câu xảy ra sai lầm, ai ra cũng không đảm đương nổi. Chỉ cần hoàng thượng ngài một câu, vậy thì ai ra dẫn nhà đầu Nguyên Ca đến hành cung thôi. Chờ sau khi Triệu Thiệp Dư sinh xong lại hồi cung, miễn cho lầm lỡ có nối dòng hoàng gia, trở thành tội nhân thiên cổ. Trước đó thái hậu đã từng nói lời này, hiện tại lại nói rõ lần nữa trước mặt hoàng đế, sức nặng hiển nhiên khác biệt. Hoàng đế lập tức nói: Mẫu hậu, tuyệt đối đừng nói như vậy. Ngài là mẫu hậu, nào có đạo lý vì một Tiệp Dư lại chuyển khỏi hoàng cung. Mẫu hậu nói như vậy, trẫm thật sự là hoảng sợ xấu hổ không kể, đều là khuyết điểm của trẫm, dung túng Triệu Tiệp Dư, thế cho nên mạo phạm mẫu hậu và Bùi tứ tiểu thư, kính xin mẫu hậu bớt giận. Nói xong dương giọng quát: Triệu Tiệp Dư, người đã biết sai. Nói xong không ngừng âm thầm nháy mắt về phía Triệu Tiệp Dư, ý bảo nàng nhận sai. Triệu Tiệp Dư tủi thân cắn môi không tình nguyện nói: Thần thiếp biết sai. Trước mặt các tần phi nói ra lời như vậy thật sự là làm cho nàng ta xấu hổ và giận dữ muốn chết. Hơn nữa vừa nhận sai này đã cho thấy nàng ta rơi xuống thế yếu trong tranh đấu với Bùi Nguyên Ca. Nàng là một Tiệp Dư có thai, lại còn không bằng một người không có gì như Bùi Nguyên Ca. Điều này khiến cho nàng còn gì là mặt mũi, chỉ sợ tần phi chung quanh đều đang cười nhạo nàng ở trong tối đây. Bùi Nguyên Ca chết tiệt, thái hậu chết tiệt, lại thiết kế nàng, nhục nhã nàng như vậy. Thân là cung tần, lại không tuân thủ lễ nghi trong cung, mạo phạm thái hậu, vốn là phải phạt nặng. Có điều nể tình ngươi có thai, xử trí theo nhẽ, về Hàn Lộ cung uế môn từ quá, cố gắng hối lỗi, tự kiểm điểm hành động ngày hôm nay của ngươi đi thôi. Giọng nói của hoàng đế ủ rột, trong lời nói tràn ngập ý trách cứ. Không nói đến trừng phạt nặng nhẹ, trách cứ trước mặt mọi người như vậy, bản thân lại hung hăng quét mặt mũi của Triệu Tiệp Dư. Tuy rằng hoàng đế luôn miệng nói đây là vì danh nghĩa mạo phạm thái hậu, nhưng trong lòng tất cả mọi người ở đây đều biết rõ, đây vốn là bởi vì Bùi Nguyên Ca. Nhìn Triệu Tiệp Dư luôn luôn hung hăng kiêu ngạo, xấu xa, ỷ vào có Long Duệ, cậy thế làm vậy, ăn quả đắng, các vị tần phi đều mở cờ trong bụng, âm thầm vui sướng khi người gặp họa. Nhưng đồng thời cũng nổi lên lòng cảnh giác sâu sắc với Bùi Nguyên Ca. Vị Bùi tứ tiểu thư này từ lúc vào cung đến bây giờ chưa từng bị thiệt thòi. Ngay cả hoàng hậu và Triệu Tiệp Dư đều liên tiếp đụng vào tường sắt ở nơi nàng, tâm tư sâu sắc, vinh sủng hưng thịnh có thể thấy được trong chốc lát. Đây còn chưa vào cung đã như thế, nếu thật sự vào cung, nghĩ tới những thứ đó. Trong khi đang vui sướng, đám phi tần này cũng không khỏi bắt đầu lo lắng sâu sắc. Có điều cũng may, tính tình của vị Bùi tứ tiểu thư này coi như bình tĩnh dịu dàng, lại dường như không có tiền lệ chủ động tính kế người khác. Không cần ngẩng đầu, Triệu Tiệp Dư cũng có thể đoán được tâm tình mọi người lúc này, cùng với vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Bên tai thậm chí mơ hồ vang lên ý cười đùa miệt thị của mọi người, dường như muốn nói, quả nhiên, ở trước mặt Bùi Nguyên Ca, Triệu Tiệp Dư chẳng là cái thá gì. Trong lòng oán hận, giống như ngọn lửa thiêu đốt, công giận kéo Châu Lưu Ly trên cổ tay xuống, hung hăng ném xuống đất, khóc nức nở che mặt bỏ đi. Châu Lưu Ly tinh xảo trong suốt đụng trên mặt đất, rơi tàn nát. Triệu Tiệp Dư vô lễ như vậy, vẻ mặt thái hậu tự nhiên khó coi, nhưng cũng không mở miệng. Càng là như thế, hoàng đế càng không thể không nói, nhíu mày. Triệu Tiệp Dư này càng ngày càng điêu ngoa vô lễ, lại dám làm càn ở trước mặt mẫu hậu như vậy, thật sự phải trừng trị thật tốt, miễn cho đường đường hậu cung, ngay cả một chút quy củ cũng không có. Kính xin mẫu hậu hạ chỉ, dù trừng phạt như thế nào, trẫm cũng nhất định vâng theo. Đây là giao quyền lực xử trí Triệu Tiệp Dư cho thái hậu, vô hình chung là một loại yếu thế và lấy lòng. Thái hậu ở hoàng cung mấy năm, biết rõ đạo lý chuyển biến tốt hãy thu, ngôn hành của hoàng đế như vậy. Vì Bùi Nguyên Ca xử trí Triệu Tiệp Dư có thai, đã cho bà mặt mũi rất lớn, lại nói lời như vậy trước mặt mọi người, hiển nhiên là cho thái hậu bà đây thể diện, vì thế cũng không hùng hổ dọa người nữa, hòa hoãn giọng điệu nói, thôi, xem ở trên phần nàng có thai, hoàng tự, lần này trước hết nhớ kỹ, chờ sau khi nàng sinh rồi nói, nhưng thật ra đáng tiếc viên chân châu kia. Hoàng đế nghe thấy, Huyền Ca biết nhã ý, dịu dàng nói, hôm nay Bùi tứ tiểu thư bị oan ức, lại bị hủy mất một viên châu lưu ly. Như vậy đi, quốc khố cũng có rất nhiều lưu ly châu quý báu và châu báu quý hiếm. Chờ một lát, trẫm lệnh Trường Đức Hải dẫn Bùi tứ tiểu thư tới. Dù Bùi tứ tiểu thư coi trọng loại nào, trẫm đều ban thưởng, xem như là bồi thường. Ý của mẫu hậu như thế nào? Bùi Nguyên Ca vội vàng nói, hoàng thượng, đó chỉ là một viên châu lưu ly tầm thường, sao có thể so sánh với bảo vật trong quốc khố? Tiểu nữ vạn lần không dám nhận ban thưởng như thế. Đứa nhỏ này, hoàng thượng nói muốn thưởng cho con, đó là phúc phận của con chỉ cần tạ ơn là được. Thái hậu ý cười đầy mặt, vừa lòng gật đầu. Ở dưới cái nhìn của bà, hiện tại Bùi Nguyên Ca đã bị in lên dấu ấn của Huyên Huy Cung. Hoàng đế ban thưởng trịnh trọng cho nàng như vậy, chính là cho Huyên Huy Cung thể diện, là cho thái hậu bà đây thể diện. Đồ chân quý hay không vẫn còn ở tiếp theo, quan trọng hơn là trong đó biểu hiện ra kính ý của hoàng đế đối với thái hậu bà đây. Bùi tứ tiểu thư trinh tĩnh nhàn nhã, đạm bạc như nước, trầm tình như vậy thật khó có được. Cũng khó trách mẫu hậu lại yêu thích nàng như thế. Nếu Triệu Tiệp Dư có nhàn tịnh biết lễ như nàng, cũng sẽ không mắc sai lầm hôm nay. Đây đúng là chỗ Bùi tứ tiểu thư làm cho người ta yêu thích, trẫm đúng là vô cùng thưởng thức. Chẳng qua nếu trẫm nói muốn bồi thường ngươi, quân vô hí ngôn, chờ lát nữa ngươi theo Trường Đức Hải đến quốc khố lựa chọn là được. Tiếng hoàng đế khẽ lên cao, khóe miệng mang theo ý cười nhạt, chỉ là đôi mắt u ám thâm thúy như trước, khiến cho người ta nhìn không ra. Hai người đều nói như vậy, Bùi Nguyên Ca cũng chỉ có thể cúi người tạ ơn. Tiểu nữ đa tạ hoàng thượng ban thưởng. Thấy Triệu Tiệp Dư ăn quả đắng, hoàng hậu đương nhiên là vui sướng. Nhưng Bùi Nguyên Ca lại có thể được hoàng đế ban thưởng, được phép đến quốc khố tùy ý chọn lựa vật thưởng quý giá, nhất là hoàng thượng nói mấy câu cuối cùng đó, hiển nhiên vô cùng vừa lòng với Bùi Nguyên Ca. Ngay cả Triệu Tiệp Dư cũng không cách nào đánh đồng với nàng ta. Loại vinh quang đặc biệt này, ngay cả hoàng hậu là nàng cũng chưa từng có được. Thái hậu thật sự có thể nói là hào hết tâm huyết, mưu đồ nhất định không nhỏ với Bùi Nguyên Ca này. Nghĩ lòng nghi ngờ của hoàng hậu càng sâu, càng tin tưởng thái hậu có lòng muốn Bùi Nguyên Ca thay thế nàng trở thành hoàng hậu. Nếu không làm sao trước đó lại không thấy tốn sức với hoàng hậu là nàng như vậy. Hơn nữa, hôm nay hành vi của Bùi Nguyên Ca tính kế Triệu Tiệp Dư dường như cũng nghiệm chứng. Theo như ngày đó Bùi Nguyên Ca đã nói với nàng, lúc trước nàng bị Triệu Tiệp Dư tính kế, mạnh mẽ cướp đi Tuyết Quả Cao, sau đó lại liên tiếp chịu nhục ở chỗ Triệu Tiệp Dư. Mà nay Triệu Tiệp Dư lại chịu nhục ở chỗ Bùi Nguyên Ca, hiển nhiên là nàng không bằng Bùi Nguyên Ca. Hơn nữa, nàng còn có địa vị hoàng hậu, có Diệp gia chống đỡ, mà Bùi Nguyên Ca thì không có gì cả. Càng nói rõ như tính chênh lệch cách xa giữa hai người. Loại nhận thức này khiến trong lòng hoàng hậu càng đau càng giận, cũng càng sợ hãi. Bùi Nguyên Ca không thể không trừ. Hơn nữa, nàng nhất định sẽ khiến cho Bùi Nguyên Ca bị chết rất thảm, rất khó coi. Hoàng đế bận rộn quốc sự, cũng không ở lại Huyên Huy Cung. Ngay sau đó, hoàng hậu và Liễu Quý Phi với các vị tần phi cũng lần lượt cáo từ rời đi. Thái hậu lôi kéo tay Bùi Nguyên Ca nói chuyện. Chưa nói được một lát thì Trương Đức Hải đã đi vào Huyên Huy Cung, nói là phụng lệnh hoàng đế dẫn Bùi Tứ Tiểu Thư đến quốc khố lựa chọn chân bảo. Nhìn theo bóng dáng Bùi Nguyên Ca rời đi, thái hậu trầm mặc rất lâu, khóe miệng bỗng nhiên cong lên một chút ý cười, chậm rãi nói, Bùi Nguyên Ca này khá lắm. Trương Mama đương nhiên hiểu được ý của bà, biết là hôm nay Bùi Nguyên Ca mưu tính giành được khen thưởng của thái hậu, cười xu nịnh nói, người thái hậu nương nương nhìn chúng đương nhiên là phải tốt. Thái hậu lại chỉ mỉm cười cũng không đáp lời. Đầu này Bùi Nguyên Ca theo Trương Đức Hải đi về phía quốc khố và một tòa đình viện uy trang nghiêm trọng, không có cái loại ánh sáng ngời tươi sáng của sắc thái hoa lệ trang trí các cung điện khác, có vẻ vô cùng trầm ổn rộng lớn. Trong viện ba bước một chỗ gác, năm bước một đồn, thủ vệ cực kỳ nghiêm ngặt. Bùi Nguyên Ca biết đây chính định là chỗ quốc khố, không dám khinh thường, mắt nhìn thẳng theo Trương Đức Hải đi về phía trước. Đi vào trước một cánh cửa sơn đen, Trương Đức Hải khom người nói, bên trong chính là quốc khố, mời Bùi Tứ Tiểu Thư vào đi. Thấy Trương Đức Hải đứng ở bên cạnh, cũng không có ý theo nàng đi vào, trong lòng Bùi Nguyên Ca âm thầm cân nhắc, lại nhìn cửa lớn sơn đen khép hờ, cũng không khóa lại, lòng hiểu ra hít sâu một hơi, chuẩn bị tâm lý thật tốt, đẩy cửa đi vào. Quả nhiên, trước cách đó không xa, một bóng dáng màu vàng sáng chắp tay đứng, tuy rằng chỉ là một cái bóng lưng, nhưng cũng để lộ ra vô số uy nghiêm và áp lực, làm cho người ta không tự giác thấy tinh thần căng thẳng, cứng lại. Trong lòng Bùi Nguyên Ca thở dài, quỳ gối xuống đất. Tiểu nữ Bùi Nguyên Ca, tham kiến hoàng thượng. Tuy nói là hoàng đế hạ chỉ, lệnh cho nàng vào quốc khố chọn lựa chân bảo, nhưng quốc khố là trọng địa, há có thể không ai đi cùng giám sát hành vi của nàng. Còn nữa, quốc khố trọng địa đặt rất nhiều chân bảo, thủ vệ lại là nghiêm ngặt như thế, cửa khố tất nhiên là khóa chặt, chờ sau khi nàng tới lại có trưởng quản cửa khố là người có chìa khóa mở ra, tuyệt đối không có đạo lý sớm đã mở cửa khố để chờ nàng tới. Vậy giải thích duy nhất chính là trong quốc khố có người đang chờ nàng, trừ hoàng đế ra còn có thể là ai. Mới vừa rời Huyên Huy Cung không bao lâu, chờ nàng ngay tại quốc khố, chỉ sợ cái gọi là ban thưởng bồi thường là giả, tìm cơ hội điều nàng rời đi Huyên Huy Cung hỏi chuyện mới là thật. Hoàng đế vội vàng muốn gặp nàng hỏi chuyện như vậy, không biết là tại sao. Bùi Nguyên Ca âm thầm phỏng đoán, chán nhíu lại, không dám có chút lơi lỏng. Nghe được tiếng của nàng, hoàng đế xoay người thản nhiên nói, đứng lên đi. Bùi Nguyên Ca đứng dậy, khoanh tay đứng ở bên cạnh, chờ đợi câu hỏi của hoàng đế. Hoàng đế lại không vội vàng hỏi han gì, ngược lại đánh giá Bùi Nguyên Ca từ trên xuống dưới, đôi mắt u ám, rất lâu mới chậm rãi nói, Bùi Nguyên Ca, bản lãnh không nhỏ. Triệu Tiệp Dư ngang ngược ở trong hậu cung lâu như vậy, ai cũng không có biện pháp với nàng ta, mà lại đụng phải cái đinh ngay tại chỗ của người. Thay mận đồi đào, lừa dối, lấy châu lưu ly bảy màu giả bố trí cái bẫy cho Triệu Tiệp Dư chui vào, quả nhiên là mưu tính tốt. Mấy câu nói khó có thể nhận biết là vui hay giận, là khen hay chê. Chẳng lẽ là vì chuyện của Triệu Tiệp Dư mà giận chó đánh mèo với nàng? Trong lòng Bùi Nguyên Ca trầm xuống, Triệu Tiệp Dư có thể ngang ngược như thế ở trong cung, kiêu căng bẩm sinh, sau khi có thai thì ngôn hành làm càn là một mặt, về mặt khác hiển nhiên cũng có hoàng đế dung túng, có thể được sùng ái, có thai, có thể để hoàng đế dung túng như thế, chỉ sợ vị Triệu Tiệp Dư này cũng có được vài phần thánh tâm. Hôm nay, nàng cố ý tính kế vạch trần Triệu Tiệp Dư, làm cho nàng ta tổn hại mất mặt trước mặt mọi người, khó nói trong lòng hoàng đế có thể không thích, tức giận hay không. dù sao đó cũng là sủng phi của hắn. Hồi bẩm hoàng thượng, việc này chính là hoàng hậu soi mói. Tiểu nữ cảm thấy đây cũng không phải là tác phong trước kia của hoàng hậu nương nương. Động tác này chắc chắn là có thâm ý, chỉ sợ là... Bùi Nguyên Ca dừng một chút, không tiếp tục nói, nhưng tin tưởng hoàng đế có thể hiểu được ý của nàng. Hoàng hậu nương nương đã có lòng muốn châm ngòi ly gián giữa Triệu Tiệp Dư và tiểu nữ, làm hai người chúng thần nổi lên xung đột. Nếu tiểu nữ làm trái tâm ý của hoàng hậu nương nương, vậy thì tiết mục kế tiếp của hoàng hậu nương nương có thể không có cách nào diễn được nữa. Ý của nàng đã rất rõ ràng, dựa theo ý tưởng của nàng, hoàng hậu vì trừ bỏ nàng nhất định sẽ làm ra chuyện tội ác nghiêm trọng, khó có thể tha thứ, lại vu oan hãm hại đến trên đầu nàng. Hiện tại hoàng hậu châm ngòi ly gián ở giữa nàng và Triệu Thiệp Dư, hiển nhiên là đánh chủ ý tới trên đầu Triệu Thiệp Dư. Làm cho hai người các nàng nổi lên xung đột chính là bước đầu tiên. Chỉ có khiến tất cả mọi người cảm thấy dưới tình huống nàng và Triệu Thiệp Dư không đội trời chung, hoàng hậu mới có thể xuống tay với Triệu Thiệp Dư, tiến tới vu oan tội danh lên đến trên đầu nàng. Mà Bùi Nguyên Ca lại muốn tường kế tiệu kế, chính là muốn hoàng hậu làm ra tội ác khó có thể bù đắp, lại vạch trần nàng ta, để hoàng đế có đầy đủ lý do có thể định tội danh cho hoàng hậu, tiến tới đả kích Diệp Thị và Vũ Hoàng Chiết. Nếu nàng tránh chuyện này, không bắt đầu xung đột với Triệu Thiệp Dư, bước đầu tiên kế hoạch của hoàng hậu sẽ chết non, rất có thể sẽ không tiếp tục tính kế được nữa. Tuy nói là cũng có thể liên thủ với hoàng đế, cũng thiết kế hãm hại hoàng hậu, nhưng dù sao hoàng hậu cũng là hoàng hậu, có hoàng tử Vũ Hoàng Chiết này, có Diệp gia nâng đỡ, còn có thái hậu lắc lư không ngừng, nếu là bỗng dưng vu hãm, rất khó làm được 10 phân vẹn 10, chỉ cần hơi có kẽ hở cũng có thể bị hoàng hậu thoát khỏi, thậm chí bại lộ liên minh của nàng và hoàng đế. Cho nên biện pháp tốt nhất vẫn là muốn để cho hoàng hậu ra tay, thật sự làm ra chút chuyện mới càng thêm bảo đảm. Cho nên nàng phải nổi lên xung đột với Triệu Thiệp Dư, hơn nữa xung đột không thể nhỏ. Hoàng đế đương nhiên cũng hiểu được điểm ấy, nghe lời của nàng đã biết trong lòng Bùi Nguyên Ca suy nghĩ gì. Bùi Nguyên Ca này thông minh, tất nhiên là thông minh, lại luôn đầy cõi lòng cảnh giác với hoàng đế là hắn. Mọi việc luôn suy nghĩ từ góc độ hắn sẽ gây bất lợi với nàng, quả thực là làm hắn có chút không thoải mái. Tuy rằng biết rõ mình là đế vương âm trầm khó dò, Bùi Nguyên Ca là người thông minh, từ trước đến nay người thông minh đa nghi, khó tránh khỏi sẽ có cảnh giác với hắn. Nhưng bị nàng đối đãi cảnh giới như vậy, hoàng đế vẫn cảm thấy trong lòng có chút không vui, nhưng rất nhanh buồn phiền liền bình thường trở lại. Tuy nói là bởi vì dung mạo thần thái Bùi Nguyên Ca tương tự với A Nguyên, hắn có vài phần kính trọng với nàng, thêm chút tình cảm đặc biệt. Nhưng nói đến cùng, hắn là đế vương mà nàng cũng không phải là A Nguyên. Đối với hắn, vốn lòng lợi dụng và mưu tính là nhiều, giống như hiện tại. Hắn lợi dụng địa vị mẫn cảm của nàng ở hoàng cung, đi gián quan hệ giữa thái hậu và hoàng hậu. Đây không thể nghi ngờ là đặt bản thân Bùi Nguyên Ca vào trong hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm. Nhưng hắn thỉnh thoảng sẽ lo lắng cho nàng, có điều không chút do dự, cũng chưa từng phát sinh muốn ngăn cản ý tưởng của nàng. Thậm chí ở thời cơ thích hợp, hắn sẽ không chút do dự dùng Triệu Lâm ám chỉ Bùi Nguyên Ca vào cung, dẫn bùng lên mâu thuẫn giữa nàng và hoàng hậu. Cuối cùng hắn vẫn là đế vương bạc tình lãnh khốc, khắp nơi lấy lợi ích của mình làm đầu, an nguy của Bùi Nguyên Ca thì kém hơn. Hoàng đế khẽ lắc lắc đầu, bình phục lại tâm tình, lạnh nhạt nói, không cần giải thích, chẳng biết. Dừng một chút lại nói, mấy ngày nay người không ở trong cung, hoàng hậu và thái hậu đối lập càng ngày càng sắc bén, đã sắp tới đỉnh cao. Ngươi vào cung vào lúc này, không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu. Chỉ sợ hoàng hậu không thể nhẫn nại nữa, rất nhanh sẽ ra tay. Tuy rằng nói việc này trong dự liệu của ngươi, có điều đây vốn là chuyện lấy hạt rẻ trong lò lửa, nguy hiểm rất cao. Cuối cùng hoàng hậu mưu tính như thế nào, trẫm cũng không có được tin tức. Đến lúc đó, chỉ có thể xem phản ứng và nhạy bén của ngươi. Sơ ý một chút, không thể lật đổ được hoàng hậu, nói không chừng còn có thể thua tiền bản thân ngươi. Ngươi chính mình cẩn thận. Dạ, tiểu nữ nhất định sẽ ghi nhớ lời của hoàng thượng, Bùi Nguyên Ca lên tiếng nói. Hoàng đế chuyển mắt, nhàn nhạt nhìn dung nhan trầm tĩnh của nàng, rất lâu mới chậm rãi nói. Vừa rồi nghe thái hậu nói, ngươi có lưu ly châu bảy màu, có thể lấy ra cho trẫm xem không? Đừng nói ngươi vào cung không đeo. Trẫm biết trên người ngươi có mang châu lưu ly bảy màu. Có lẽ ngươi không biết, người đeo châu lưu ly bảy màu trên người tự nhiên sẽ có một luồng khí yên tĩnh. Ngươi giấu giếm được Triệu Tiệp Dư, nhưng không thể gạt được trẫm. Tính tình Bùi Nguyên Ca vốn khăng khăng lạnh lùng yên tĩnh, cho nên không dễ phát hiện. Nhưng hoàng đế cũng mới gặp mặt sẽ biết. Nghe hoàng đế nói dường như vô cùng quen thuộc với châu lưu ly bảy màu, Trong lòng Bùi Nguyên Ca cân nhắc. Có điều, tuy rằng hoàng đế chỉ dùng giọng điệu nghi vấn để nói, nhưng câu nói kế tiếp lại rõ ràng biểu hiện ra một mặt cường thế, hiển nhiên là không cho từ chối. Bùi Nguyên Ca có chút nghiêng người, che lại thân hình, lúc này mới cởi xuống châu lưu ly bảy màu trên cánh tay, hai tay đưa tới. Hoàng thượng, mời xem qua. Hoàng đế tiếp nhận châu lưu ly bảy màu, đưa đến trước mắt. Châu lưu ly trong suốt, vầng sáng bảy màu xoay chuyển không ngừng, giống như vật thể còn sống, một khắc cũng không ngừng biến ảo, duỗi như du long, bay vọt như cầu vồng. Hạt châu này càng tăng thêm ánh sáng ngọc lóng lánh, trên đời hiếm thấy. Lưu ly trong suốt, xuyên thấu, chứa bảy màu xoay chuyển, quả nhiên chính là châu lưu ly bảy màu. Nhìn chăm chú một hồi lâu, đôi mắt của hoàng đế đột nhiên trở nên mê ly. Hắn đã rất lâu cũng không thấy được châu lưu ly bảy màu này. Chương 135. A Nguyên, Minh Cẩm. Viên châu bảy màu này lưu chuyển tỏa ánh sáng rực rỡ, dường như thức tỉnh chút trí nhớ nào đó chôn giấu tận đáy lòng của hoàng đế, khiến hắn xưa nay luôn thâm trầm đạm mạc, vui giận không hiện lên mặt cũng lộ ra nụ cười thản nhiên, giống như lại trở về với thời gian tốt đẹp đã qua, lần đầu tiên trong mắt lộ ra vẻ ôn hòa, tựa như lại trở về thời niên thiếu nhiệt liệt, cùng người yêu thương đoàn tụ sum vầy, viên mãn ấm áp. Nhìn vầng sáng trong hạt châu lưu chuyển, hoàng đế khẽ mỉm cười, giơ lên cua cua. Ánh sáng bảy màu ban đầu uốn lượn như rồng bay, giống như đụng chạm, vật cản bất đắc dĩ quay đầu, thay đổi phương hướng chuyển động lần nữa. Sau đó hoàng đế coi đúng thời cơ, lại lắc lư, lưu quang bảy màu lại ngược dòng. Hoàng đế cứ thưởng thức như vậy, giống như một đứa bé tinh nghịch đùa giỡn với sủng vật của mình. Nhìn thấy sủng vật ủ rũ, khóe miệng lại lộ ra ý cười vui vẻ. Bùi Nguyên Ca ngẩng đầu nhìn thoáng qua, trong lòng liền rung động, vội vàng lại cúi đầu không dám nhìn lại. Hoàng đế cứ vui đùa với vầng sáng bảy màu trong lưu ly châu như vậy. Trước đây hắn thường chơi đùa như thế nên hay bị A Nguyên giận dữ mắng, nói hắn lớn mà vẫn giống như đứa bé. Nghĩ tới đây, vẻ mặt ôn hòa của hoàng đế nháy mắt lại đông lạnh trở lại, nhận thấy bản thân luống cuống quá mức, vô thức quay đầu nhìn Bùi Nguyên Ca, thấy nàng cúi đầu nhu thuận, ngay cả liếc cũng không, trong lòng không rõ là vui hay giận. Đích thật là cô nương nhạy bén trí tuệ. Có điều quá mức chi kỳ nhạy cảm, lại có vẻ xa lạ hờ hững, tận lực kéo xa khoảng cách. Điều này biểu lộ một loại thái độ, không muốn để hai người có một chút kè hở, ái muội. Đứa nhỏ này. Hoàng đế bỗng nhiên lại mỉm cười, đều nói đế vương đa nghi, nhưng tâm tư nha đầu này còn phức tạp rối ren hơn đế vương là hắn. Trong lòng lại dâng lên thương tiếc nhàn nhạt, đưa thất thải lưu ly châu trở về thản nhiên nói. Mang theo đi. Tâm tư của ngươi quá nhiều, vốn là hao phí tâm huyết, còn trẻ đã như thế này, tương lai khó tránh khỏi nguyên khí hao tổn. Thất thải lưu ly châu có hiệu quả ôn dưỡng, mang theo nó có lợi cho ngươi, an tâm mang theo đi, không phải lo lắng nữa. Thất thải lưu ly châu của ngươi, ai cũng không thể cướp đoạt được. Lời này hiển nhiên là nhằm vào Triệu Tiệp Sư muốn chiếm đoạt thất thải lưu ly châu, cho thấy hắn sẽ không dung túng Triệu Tiệp Sư làm như vậy. Hai tay Bùi Nguyên Ca tiếp nhận thất thải lưu ly châu, phúc thần nói, đa tạ hoàng thượng. Nhìn bộ dáng Bùi Nguyên Ca, liễm mi cúi mắt. Ánh mắt hoàng đế đảo qua thất thải lưu ly châu trong tay nàng, sự nghi hoặc kia khi ở Huyên Huy Cung lại luẩn quẩn trở về. Hoàng đế trầm mặc, trong lòng có chút do dự, không biết có nên hỏi hay không. Dù sao thân là đế vương, hỏi tới chuyện bình thê của thần tử cũng không có chỗ ổn. Nhưng nó lại như khúc xương cá mắc trong cổ họng, thật sự nói không vui. Do dự một lát, vẫn nhàn nhạt mở miệng. Nghe nói mẫu thân của ngươi, ý chẳng là nói mẹ đẻ của ngươi để lại cho ngươi một viên thất thải lưu ly châu. Hơn nữa, khi còn sống nàng lại có nguyện vọng có thể tìm được một viên lưu ly châu khác hợp thành một đôi. Vâng, Bùi Nguyên Ca trầm giọng nói, trong lòng lại kỳ quái. Làm sao hoàng đế lại hỏi tới thất thải lưu ly châu? Chẳng lẽ hắn chờ nàng vào quốc khố chính là hỏi về vấn đề này? Nhìn bộ dáng vừa rồi của hoàng thượng tựa như vô cùng quen thuộc với nó, rốt cuộc trong chuyện này có nội tình gì? Biết mẫu thân của ngươi có được thất thải lưu ly châu thế nào hay không? Hoàng đế lại hỏi. Bùi Nguyên Ca suy tư cẩn thận nói, nghe nói viên lưu ly châu này là nương của tiểu nữ vốn có được, hình như là tổ tiên truyền xuống. Ban đầu đã có rồi, tổ tiên truyền xuống. Hoàng đế hơi nhíu mi. Nếu nương của ngươi còn sống, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Hẳn là 31. Trong lòng Bùi Nguyên Ca càng cảm thấy không thích hợp,

cha mẹ cùng tất cả thân nhân đều nhiễm ôn dịch qua đời cả. Nô tỳ lúc ấy cũng nhiễm ôn dịch. May mắn Minh Cẩm phu nhân đi ngang qua cứu được nô tỳ, biết được nô tỳ không còn thân nhân, thương tiếc cho nô tỳ, để nô tỳ đi theo người. Hơn nữa dạy bảo nô tỳ phân biệt thuốc, nhận thức thuốc. Về sau Minh Cẩm phu nhân truyền lại tất cả y thuật của mình cho nô tỳ, để cho nô tỳ học. Tính theo thì nô tỳ theo phu nhân đã 5 năm. Khi phu nhân mất, nô tỳ mới 9 tuổi. Tiểu thư, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi ư? Tử Uyển 4 tuổi bắt đầu đi theo mẫu thân. Nói cách khác, khi nàng đi theo mẫu thân chính là 16 tuổi. Đôi mi thanh tú của Bùi Nguyên Ca cau chặt, tâm loạn như ma. Lúc này cũng không biết nên hỏi từ đâu. Nghĩ nghĩ, trước bắt lấy vấn đề quan trọng nhất hỏi. Nói như vậy, sau khi mẹ ta tiến vào Bùi phủ, người đều là đi theo mẹ ta. Tử Uyển, mẹ ta với phụ thân ta tình cảm như thế nào? Lúc bà ở Bùi phủ, nàng cân nhắc rồi mới tiếp tục hỏi. Sau nương ta gả nhập Bùi phủ, có thường xuyên ra ngoài hay làm gì đó không? Không có ạ. Tử Uyển nghĩ nghĩ đáp. Tình cảm của Minh Cẩm phu nhân và lão gia cực kỳ tốt. Tuy lúc đó nô tỳ còn nhỏ tuổi không hiểu lắm, nhưng mỗi lần Minh Cẩm phu nhân cùng một chỗ với lão gia, nô tỳ đều cảm thấy chung quanh giống như thoải mái thư giãn rất nhiều. Minh Cẩm phu nhân thích yên tĩnh, rất ít khi ra ngoài, thích nhất chính là ra sức học hành sách thuốc hoặc là gây trồng dược liệu. Lúc kia quan sư viện trồng rất nhiều thảo dược đều là do Minh Cẩm phu nhân tự tay trồng. Cảm ơn trời đất, ít nhất điều này chứng minh rằng nàng hẳn là con của phụ thân và mẫu thân cũng không có sai. Tuy biết ý nghĩ như vậy là bất hiếu, nhưng nhìn hoàng đế biểu hiện dị thường, Bùi Nguyên Ca thật sự cực kỳ lo lắng cho loại khả năng này. Hiện tại cuối cùng cũng thở phào. Nương ta lúc ấy không có liên quan gì tới hoàng cung chứ? Không có đâu ạ. Minh Cẩm phu nhân ngẫu nhiên cũng sẽ giúp các vị phu nhân quen biết xem bệnh, nhưng không có nghe nói tới liên quan gì với cung đình. Tử Uyển lắc đầu. Vậy Tử Uyển, ngươi biết vì sao lúc trước nương ta tới kinh thành hay không? Bà có nói với ngươi là tới tìm người hoặc là vì chuyện gì khác không? Bùi Nguyên Ca hỏi thật cẩn thận. Còn có, trước khi gặp được cha ta, mẹ ta có từng đề cập qua người nào hay không? Có lẽ chỉ là ngẫu nhiên bật thốt nên. Tử Uyển cố gắng hồi ức, lắc đầu mờ mịt. Không có ạ. Minh Cẩm phu nhân si mê y thuật, ngẫu nhiên nhắc tới người nào thì cũng đều là người bệnh. Ngoại trừ người bệnh thì không có nghe phu nhân đề cập tới người nào hết. Về sau phu nhân gả nhập Bùi phủ, trái lại thường xuyên nhớ lão gia. Đến như tại sao phu nhân tới kinh thành thì nô tỳ nhớ rõ. Minh Cẩm phu nhân học thành y thuật, sau buôn tẩu khắp Đại Hạ vương triều, trị liệu các loại chứng bệnh, không ngừng tinh tiến y thuật. Vài năm nay nô tỳ đi theo Minh Cẩm phu nhân tới rất nhiều địa phương, rồi tới kinh thành. Chỉ là cho rằng lúc ấy có người thỉnh Minh Cẩm phu nhân tới chữa bệnh, chị cái này lại có người khác tới thỉnh, lúc này mới lưu lại kinh thành. Nói như vậy thì chỉ là trùng hợp. Tâm tư Bùi Nguyên Ca càng thêm ổn định, lại hỏi, người có biết Thất Thải Lưu Ly Châu chứ? Nô tỳ đương nhiên là biết. Minh Cẩm phu nhân cực kỳ quý trọng viên chân châu kia, thường thường lấy ra xem. Nô tỳ từng thấy rất nhiều lần, Minh Cẩm phu nhân vẫn luôn muốn tìm viên lưu ly châu đồng dạng phối thành một đôi. Những điều này cũng không phải tiểu thư biết sao? Tử Uyển nghiêng đầu hỏi, trong khóe mắt lóe lên vẻ nghi ngờ. Tiểu thư, tới cung là xảy ra chuyện gì? Vì sao ngài lại hỏi về mấy vấn đề này? Bùi Nguyên Ca cũng không đáp lại, lại hỏi, vậy ngươi có biết lai lịch viên lưu ly châu này hay không? Biết à? Viên Thất Thải Lưu Ly Châu này là mẫu thân Minh Cẩm phu nhân, cũng là ngoại tổ mẫu của tiểu thư lưu lại. Lúc ấy lão phu nhân sanh khó, sinh hạ Minh Cẩm phu nhân sau đó đã hấp hối. May mắn lúc ấy có một vị thần y đi ngang qua, lão phu nhân lưu lại viên Thất Thải Lưu Ly Châu này, còn có tên chữ của phu nhân, sau đó liền qua đời. Vị thần y kia thu dưỡng Minh Cẩm phu nhân, dạy phu nhân y thuật. Về sau lão thần y mất đi, Minh Cẩm phu nhân phụng sư ưu mệnh, chu du khắp nơi, lúc này mới cứu được nô tỳ, cho nên nô tỳ cũng không có gặp qua vị thần y kia. Tử Uyển nói ra hết những gì mình biết. Bùi Nguyên Ca lại tiếp tục hỏi, vậy ngươi có biết thân thế của mẹ ta và ngoại tổ mẫu không? Cái này thì Minh Cẩm phu nhân trái lại chưa từng nói qua với nô tỳ. Tử Uyển lắc đầu, nàng ấy lúc còn nhỏ tuổi chỉ có thể nhớ được đại khái, cũng không rõ được tường tận. Có điều Bùi Nguyên Ca lại chậm rãi ổn định suy nghĩ. Căn cứ Tử Uyển kể lại, mẫu thân và hoàng cung cũng không có liên quan. Xem ra những suy nghĩ lúc trước đều là nàng quá mức đa nghi rồi. Bùi Nguyên Ca nhớ lại, bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện.

Có điều, Bùi Nguyên Ca thông minh lại làm cho Thái Hậu cảm thấy vừa lòng. Càng làm cho Thái Hậu vui sướng chính là Bùi Nguyên Ca lại đang bày mưu tính kế cho bà, thậm chí sẽ nửa che giấu nửa thẳng thắn vạch ra sai lầm của bà. Loại thái độ này hiển nhiên cho thấy Bùi Nguyên Ca đã hoàn toàn đứng ở bên phía của Thái Hậu, không có chút tránh nghi ngờ và khách khí. Nếu Bùi Nguyên Ca tỏ vẻ tâm ý thân thiết và nguyện trung thành, Thái Hậu cũng sẽ biết thời biết thế nói: "Vậy Nguyên Ca ngươi nói, kế tiếp nên bù lại như thế nào?" Đối lập với thăm dò trước đó, giờ này khắc này trong giọng nói Thái Hậu càng nhiều thêm ba phần tín nhiệm. Tiểu nữ cảm thấy lúc này không thể tùy ý Triệu Tiệp Dư giả vờ đáng thương, Thái Hậu ngài càng phải là tiên phát chế nhân. Lúc này phái Lộ Thái Y đi qua thì nói, hơi suy nghĩ thêm, Bùi Nguyên Ca nhân tiện nói, thì nói Thái Hậu ngài thân thể không được khỏe, mới vừa rồi khi Hoàng thượng phái người lại đây, Lộ Thái Y đang thi châm cho ngài, không thể gián đoạn, cho nên chậm trễ thời gian. Nghe nói Triệu Thiệp Dư động thai khí, ngài vô cùng lo âu, thi châm vừa chấm dứt thì lập tức phái Lộ Thái Y đi qua, tốt nhất lại thuận tiện đưa chút dược liệu để cho người biết ngài rất coi trọng Triệu Thiệp Dư có bầu, việc lớn còn nối dõi hoàng gia đặt ở vị trí đầu. Nhưng mà cứ như vậy, Triệu Thiệp Dư kiêu căng ngạo mạn kia không phải càng thêm hung hăng sao? Ở hậu cung cũng sẽ không thể quá mức yếu thế. Thái Hậu nói cũng là ý chỉ bảo hàm xúc càng nghi ngờ nhiều hơn. Vậy cũng phải chia tình hình để xem, giống như tiểu nữ nói trước đó, ngài là Thái Hậu, lại có chỗ dựa Diệp thị, ở trong cung xưa nay đức cao vọng trọng, chẳng lẽ ai còn có thể váng đầu lại cảm thấy ngài sẽ sợ hãi một Tiệp Dư hay sao? Bùi Nguyên Ca mỉm cười, mặt mày cong cong nói, lại nói ngài là Thái Hậu, thân phận tôn quý không đáng vì một con chuột lớn thiệt hại bình ngọc. Với hành vi của Triệu Tiệp Dư, cho dù ngài nhường nàng ta một bước, sớm muộn gì cũng sẽ có người khác nhìn nàng ta không vừa mắt. Dù sao nơi này là hoàng cung, để cho người khác ra tay, ngài ngồi xem diễn, cuối cùng đi ra thu dọn tàn cục không phải càng tốt hay sao? Thái Hậu bị câu nơi này là hoàng cung kia xúc động, nhất thời tỉnh ngộ. Quả thực, nơi này là hậu cung, thống ngự hậu cung là chức trách của hoàng hậu. Triệu Tiệp Dư kiêu ngạo làm cản như vậy, tổn hại trước nhất chính là lợi ích của hoàng hậu. Với hoàng hậu tự cho đức hạnh của mình rất cao kia, làm sao có thể không ghi hận Triệu Tiệp Dư, lại làm sao có thể cho phép nàng cứ kiêu ngạo tiếp như vậy? Sớm muộn gì cũng sẽ ra tay trừng trị Triệu Tiệp Dư. Ở giữa này còn có rất nhiều chỗ trống làm việc, để cho các nàng trai cỏ tranh chấp, bà làm lợi ngư ông kia chẳng phải là càng tốt ư? Gần đây hoàng hậu đối với bà càng ngày càng không cung kính, vừa vặn lại là thừa dịp cố gắng gõ một cái. Bùi Nguyên Ca, đứa nhỏ này quả nhiên thông minh sáng dạ. Thái Hậu mỉm cười, đang muốn lên tiếng, ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới một tiếng thông báo, hoàng hậu nương nương giá lâm. Chương 137, ngư ông đắc lợi. Nghe được tiếng thông báo, mày của Thái Hậu nhíu lại. Lúc này làm sao hoàng hậu có thể lại đây? Trong miệng nói, mời hoàng hậu vào đi. Trâm Phượng Châu Ngọc, thân cung trang màu đỏ, hoàng hậu vội vàng vào điện. Trong tiếng bước chân và vẻ mặt đều mang theo vẻ lo âu thân thiết. Có điều lúc nhìn về phía Bùi Nguyên Ca thì ánh mắt lấp lóe, khiến người ta nhìn không thấu. Sau khi hành lễ, hoàng hậu bèn tào nhã nói, mẫu hậu, lần này thần thiếp đến đây là vì chuyện của Lộ Thái Y. Thần thiếp biết gần đây hành vi làm càn của Triệu Tiệp Dư xúc phạm mẫu hậu. Chẳng qua, dù sao Triệu Tiệp Dư cũng đang mang long duệ, còn nối dòng hoàng gia chính là việc lớn. Vẫn xin mẫu hậu khoan hồng độ lượng, lấy đại cục làm trọng, tha thứ cho Triệu Tiệp Dư lần này đi. Trong giọng nói ra vẻ cung kính khiêm tốn, ý chỉ trích với Thái Hậu lại vô cùng rõ ràng. Sự tình vừa mới phát sinh trong chốc lát, hoàng hậu đã vội tới rồi. Trong lòng Thái Hậu phẫn nộ, mặt ngoài lại vẫn là cười, thản nhiên nói, sao ai ra lại không rõ ý của hoàng hậu người trước? Ai ra còn tưởng rằng lúc này hoàng hậu lại đây là vì thịnh an, sao mở miệng ngậm miệng đều là đang chỉ trích bản cung vậy? Hoàng hậu đừng quên, ai ra là Thái Hậu. Thần thiếp không dám. Nghe Thái Hậu lấy ra thân phận đè mình, hoàng hậu vô cùng khó chịu, trong lời nói chứa đâm chọc. Mẫu hậu đây thật sự là hiểu lầm thần thiếp. Là thần thiếp nghe nói Triệu Tiệp Dư muội muội động thai khí đến hỏi thăm, nghe nói vài vị thái y đều thúc thủ vô sách, chỉ còn lại dư một mình Lộ Thái Y y thuật cao siêu nhất, nhưng vẫn cứ nán lại ở chỗ của mẫu hậu. Thần thiếp cũng là đang suy nghĩ vì đại cục, dù sao con nối dòng hoàng thất là chuyện lớn, cho nên muốn tới khuyên mẫu hậu một chút. Dù sao thì dù có thực sự bất mãn với Triệu Thiệp Dư, cũng nên xem ở trên phần nàng ta đang mang long duệ, khoan dung nhiều một chút. Mẫu hậu, ngài nói đúng không? Bị Thái hậu áp chế lâu như vậy, rốt cuộc bắt được nhược điểm của Thái hậu, trong lòng khoan khoái có thể tưởng tượng được. Bởi vậy lời này nói đến vô cùng có thứ tự. Nghe xong lời này, Thái hậu đã biết mới vừa rồi mình bị tức đến váng đầu, hờn dỗi nói ra lời như vậy. Điểm sai lầm ấy lại bị hoàng hậu bắt lấy chặt chẽ, hiện tại lại giả bộ tới khuyên nhủ mình, chờ lát nữa lại mang theo Lộ Thái y đi qua trẩm trị cho Triệu Tiệp Dư, lại vững chắc chụp tội danh lòng dạ hẹp hòi, không để ý tới con nối dòng hoàng thất ở trên đầu Thái hậu bà đây. Đồng thời lại thể hiện ra hoàng hậu rộng lượng hiền lành, lấy đại cục làm trọng, dẫm lên bộ mặt Thái hậu bà đây, làm rạng rỡ hình tượng của hoàng hậu. Rất tốt, khá lắm. Thái hậu chậm rãi gật đầu, trong đôi mắt lộ ra ánh sáng bén nhọn tàn nhẫn, hiếm khi chiếm thượng phong. Trong tranh chấp với Thái hậu, hoàng hậu vô cùng đắc ý, lấy ánh mắt Thái hậu như vậy, chẳng những không sợ sệt, ngược lại càng cảm thấy sảng khoái dễ chịu, càng ngày càng hiền lành nói: "Nếu như mẫu hậu ngài còn đang tức giận, không bằng hãy phát về phía thần thiếp đi, lại nói như thế nào, thống ngự lục cung là chức trách của thần thiếp, Triệu Tiệp Dư muội muội xúc phạm mẫu hậu, thần thiếp cũng khó từ lỗi này. Triệu Tiệp Dư muội muội có mang thân thể quý trọng, không thể chịu được kích thích, thần thiếp lại không sao, chỉ cần có thể làm cho mẫu hậu bớt giận là tốt rồi, miễn cho tổn thương thân thể, vậy là tội nghiệp của thần thiếp." Đôi mắt khẽ cong cong, trong hào quang tràn ra giống như tràn chứa ý cười, lời nói khiêm tốn hèn mọn, trong đôi mắt tất cả lại đều là khiêu khích. "Chỉ sợ là hoàng hậu nương nương hiểu lầm rồi." Bùi Nguyên Ca gặp thời cơ thích hợp nói chen vào, trước hơi cúi chào với hoàng hậu, sau mới nói tiếp: "Nghe ý của hoàng hậu nương nương, hình như là vì Lộ Thái y mà tới. Đêm nay thân thể Thái hậu nương nương có chút bệnh nhẹ, lúc Lộ Thái y chẩn đoán mạch bình an cho nương nương, đề nghị lấy châm cứu điều dưỡng. Khi hoàng thượng phái người tới, Lộ Thái y còn đang thi châm cho Thái hậu nương nương không thể gián đoạn, lại lo lắng tình huống của Triệu Thiệp Sư, lúc này mới nói trước hết mời những thái y khác. Hiện tại Thái hậu nương nương thi châm xong, lập tức dặn dò Lộ Thái y tới đấy, còn đang chuẩn bị dược liệu ăn thai dưỡng thân, muốn cùng nhau mang cho Triệu Thiệp Sư đấy. Thái hậu nương nương thân là thái hậu, đương nhiên thân thiết với con nối dòng của hoàng thượng, nếu không có việc xảy ra, có nguyên nhân thì làm sao lại giữ Lộ Thái y lại chứ?" Nghe được Bùi Nguyên Ca mở miệng, vẻ mặt tốt, lời giả dối giải bày thay Thái hậu, thoái thác chuyện sạch sẽ, hoàng hậu không nhịn được lửa giận trong lòng, nhìn chăm chăm nàng ta, cười lạnh lùng nói: "Bùi tứ tiểu thư và Thái hậu quả nhiên là tình thâm nhỉ. Thái hậu nương nương đối đãi với tiểu nữ ví như thân sinh, tiểu nữ cũng không phải là người vô ơn, làm sao có thể không cảm kích và yêu thương của Thái hậu chứ?" Bùi Nguyên Ca nói cười an lạc, ra vẻ ngây thơ. "Có điều hoàng hậu nương nương thật sự là đừng nghĩ rằng tiểu nữ là vì vậy mới nói chuyện thay cho Thái hậu nương nương. Thật sự chính là thật sự như thế. Cho dù đến trước mặt của hoàng thượng, tiểu nữ cũng sẽ nói như vậy. Bằng không thì chính là tội khi quân." Hoàng hậu nghe vậy thì không nhịn được, nghiến răng nghiến lợi. Nghe ý trong lời Bùi Nguyên Ca nói, hình như còn muốn đến trước mặt hoàng thượng làm chứng cho Thái hậu. Hiện tại Bùi Nguyên Ca vốn được lòng của hoàng thượng, nếu nàng nói, hoàng thượng nhất định sẽ tin tưởng. Đến lúc đó với mồm miệng lanh lợi của Bùi Nguyên Ca, lại thêm mắm thêm muối vài câu khuếch đại, thì trầm gián đoạn ảnh hưởng tới thân thể của Thái hậu, thậm chí có thể dẫn tới nguy hiểm tính mệnh. Đến lúc đó, lời nói mới vừa rồi của hoàng hậu nàng đây không những không còn là khoan dung rộng lượng, hiền lành, thương cảm cho phi tần, ngược lại sẽ biến thành đại bất kính và bất hiếu với Thái hậu. Tội danh này, cho dù nàng là hoàng hậu cũng rất khó gánh chịu được vững vàng. Khá lắm Bùi Nguyên Ca, quả nhiên là thông minh lanh lợi, vô cùng dẻo miệng, chỉ là mấy câu đã xoay chuyển càn khôn. Tương phản với hoàng hậu hậm hực, Thái hậu lại mừng rầm trong lòng. Những lời giải bày này đương nhiên bản thân bà cũng có thể nói, nhưng mình giải bày cho mình, rất nhiều chuyện chỉ có thể nhắc đến thôi, kém xa do người ngoài cuộc như Bùi Nguyên Ca nói đến niềm vui tràn trề sảng khoái. Hơn nữa, trong giọng nói nàng mơ hồ lộ ra ý chỉ trích hoàng hậu vong ân phụ nghĩa, trở mặt nhắm vào Thái hậu bà đây, lại đâm trúng trái tim Thái hậu. Ôi, vẫn là đứa nhỏ Nguyên Ca còn tri kỷ, hiểu được tâm tư của ai ra. Lúc này, vẻ mặt Thái hậu ảm đạm, vừa đau buồn, vừa bởi vì lôi kéo Bùi Nguyên Ca, nắm chặt tay nàng thay đổi sắc mặt nói: "Tiên hoàng mất đã lâu, lòng ai ra đã sớm thờ ơ, sớm đã có lòng theo tiên hoàng ở dưới đất, chỉ là trong lòng nhớ hoàng thượng không yên lòng, thế này mới miễn cưỡng sống còn. Chính là như vậy, còn có người nghi ngờ tâm tư của ai ra, thật sự là... Nói xong đau xót thở dài, giọng nói có chút nhẹ nhàng ôm lấy Bùi Nguyên Ca nói, cũng may còn có đứa nhỏ con đây. Thái hậu nương nương, trăm ngàn lần đừng như vậy, tâm tư ngài với hoàng thượng, tử ái với phi tần trong cung, mọi người đều biết được. Hoàng thượng với ngài là mẹ con, biết rõ tính tình thái hậu nương nương ngài, tất nhiên sẽ không bị lời tiểu nhân gièm pha lừa dối, sinh ra hiểu lầm với thái hậu nương nương. Đừng nói là hoàng thượng, cho dù là Triệu Thiệp Dư, tiểu nữ nghĩ nàng cũng hiểu được từ tâm của ngài, biết cả chuyện xảy ra có nguyên nhân, tuyệt đối sẽ không nghĩ nhiều. Thái hậu nương nương ngài không nên vì việc này mà khổ sở. Bụi Nguyên Ca dịu dàng khuyên giải an ủi, hai người kẻ sướng người họa, phối hợp thiên y vô phùng, cố biểu hiện thái hậu oan ức với hoàng hậu bá đạo vô lý. Vừa vặn đúng lúc này, ngoài cửa lại truyền tới tiếng thông báo, nói là Triệu Tiệp Dư phái đại cung nữ Tịch Mai bên cạnh đến bái kiến thái hậu. Tịch Mai thướt tha tiến lên, quỳ gối xuống đất, kính cẩn nói: "Nô tỳ Tịch Mai phụng lệnh Tiệp Dư đến thỉnh an với thái hậu. Ban ngày Tiệp Dư mạo phạm thái hậu nương nương ở Huyên Huy cung, sau khi bị hoàng thượng trách cứ, nghiêm túc tỉnh lại, đã biết rõ sai lầm, chỉ là không ngờ đột nhiên thân thể không khỏe, thậm chí kinh động đến thái hậu bên này, trong lòng Tiệp Dư vô cùng bất an. Nghe nói quý thể thái hậu nương nương có bệnh nhẹ, Tiệp Dư cảm thêm lo lắng, có điều còn đang ở trong cấm túc, cũng không dám tùy tiện ra khỏi Hàn Lộ cung, cho nên lệnh cho nô tỳ đến thăm hỏi, không biết bây giờ thái hậu nương nương đã khỏe hơn chưa ạ?" Thái hậu có chút không thể đoán được dụng ý của Triệu Tiệp Dư, thản nhiên nói: "Làm phiền Triệu Tiệp Dư quan tâm." Nghe âm điệu lời nói Tịch Mai, trong lòng Bụi Nguyên Ca vừa động, bỗng nhiên nói: "Tịch Mai cô nương tới rất đúng lúc, Lộ Thái Y vừa mới thi châm cho thái hậu không thể gián đoạn, thế này mới chậm trễ thời gian. Vì việc này hoàng hậu nương nương còn bất bình thay cho Triệu Tiệp Dư, đặc biệt đến Huyên Huy cung để lý luận đấy." Tịch Mai nhìn mắt thái hậu, đôi mắt lại cụp xuống, dịu dàng thẳng thắn nói: "Thì ra Lộ Thái Y là đang thi châm cho thái hậu nương nương, thuần châm cứu cần phải làm nền liền mạch lưu loát, không thể gián đoạn, khó trách Lộ Thái Y không thể phân thân." Nghe được tin này, Triệu Tiệp Dư vốn là nói, xưa nay thái hậu nương nương tử ái với tần phi trong cung, lại quan tâm nhất là con nối dòng của hoàng thất. Nếu biết Tiệp Dư mang thai có bệnh, tất nhiên còn muốn sốt ruột hơn so với người khác, sao có đạo lý không thể để Lộ Thái Y tới được. Tất nhiên là có chuyện ngăn cản, quả nhiên, không biết phượng thể thái hậu nương nương như thế nào. Triệu Tiệp Dư cố ý dặn dò nô tỳ, nói nương nương ngài là thái hậu, thân thể khỏe mạnh liên quan an ổn của hoàng cung, thậm chí vương triều đại hạ, thật là trăm ngàn không thể khinh thường, nhất định phải điều dưỡng mới phải. Nghe xong lời này, thái hậu và Bùi Nguyên Ca nhất thời hiểu được mưu đồ tính toán của Triệu Tiệp Dư. Nếu hoàng hậu không ở nơi này, Triệu Tiệp Dư phái Tịch Mai để nói những lời này cũng còn có thể là giả bộ, lấy việc này để chèn ép thái hậu, tỏ vẻ nhường nhịn và lấy đại cục làm trọng của nàng ta, thuận tiện lấy lòng hoàng thượng, biểu thị ý thị uy khiêu khích với thái hậu. Nhưng hiện tại hoàng hậu nghe ở bên cạnh, Tịch Mai lại vẫn cứ nói như thế, hơn nữa không chút do dự, khắp nơi đều nhắc tới Triệu Tiệp Dư dặn dò, ý kia lại hoàn toàn khác biệt. Xem ra hôm nay ngay sau khi gặp hạ té ngã, Triệu Tiệp Dư cũng ý thức được mình đã quá mức mũi nhọn. Dù sao thái hậu cũng vẫn là thái hậu, lại có chỗ dựa của Diệp thị, ở trong cung uy vọng bốn thế, ngay cả hoàng thượng cũng vô cùng kính trọng với bà, ít có làm trái. Tuy rằng Triệu Tiệp Dư có thai, dù sao cũng vẫn chỉ là Tiệp Dư, lại là vãn bối, đối kháng với thái hậu cũng không có kết quả tốt, chẳng bằng tìm một cơ hội giải hòa. Bởi vậy buổi tối vừa xảy ra náo loạn như vậy, lại cố ý làm ầm ĩ đến Huyên Huy cung của thái hậu. Nếu thái hậu phái Lộ Thái Y đi qua, nàng có thể nói thái hậu không kể hiểm khích lúc trước, khiến nàng vô cùng cảm động, xấu hổ, ân hận, yếu thế lấy lòng như thế với thái hậu. Nếu thái hậu không phái Lộ Thái Y đi qua, nàng sẽ tiếp cận như bây giờ, phái Tịch Mai lại đây, giải thích che giấu cho thái hậu, uyển chuyển cho thấy ý lấy lòng của mình. Hơn nữa, hoàng hậu là từ Hàn Lộ cung lại đây, hiện tại chuyện hoàng hậu và thái hậu quan hệ không hòa thuận đã không tính là bí mật gì. Nói vậy, Triệu Tiểu Dư cũng có thể đoán được sau khi hoàng hậu lại đây sẽ nói những gì. Chọn đúng thời cơ bảo Tịch Mai lại đây, che giấu cho thái hậu, ở trước mặt thái hậu đánh vào mặt mũi của hoàng hậu, ý lấy lòng lại rõ ràng hết mức. Nhìn mặt hoàng hậu càng ngày càng vặn vẹo, Bùi Nguyên Ca không nhịn được nghi ngờ. Hoàng hậu đúng lúc tới Huyên Huy cung, trong này có phải là có công lao của Triệu Tiệp Dư hay không? lợi dụng sự thật thái hậu và hoàng hậu không hòa thuận, tính kế hoàng hậu một phen, dẫm hoàng hậu một phen, mượn việc này để chữa trị quan hệ với thái hậu. Ngược lại thật sự là thuận theo câu châm ngôn kia, trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Nữ nhân trong cung này thật sự là không có một người đơn giản. Chương 138: Phân tích lợi hại. Quan hệ mấu chốt trong đó, thái hậu đương nhiên cũng có thể nghĩ thông suốt, nhưng mà Triệu Tiệp Dư cố ý lấy lòng, lúc này bản thân chính là thừa nhận quyền uy thái hậu, lại trực tiếp hung hăng đánh mặt hoàng hậu. Tuy rằng trong đó nhân tố thiết kế nhưng vẫn làm cho thái hậu cảm thấy vô cùng dễ chịu. Nghĩ đến đoạn thời gian trước, tuy rằng Triệu Tiệp Dư kiêu ngạo có chút mê muội đầu, nhưng vẫn không phải là mụn nhọt cây du. Rơi xuống hào, lần sau ngươi sẽ thông minh hơn. Mỉm cười nói, vừa rồi Nguyên Ca nhà đầu còn nói với ai ra, Triệu Tiệp Dư cũng là người rõ lý lẽ, tất nhiên có thể thông cảm nỗi khổ trong lòng ai ra. Chớp mắt Triệu Tiệp Dư đã phái người tới đây, chẳng lẽ hai người các ngươi đã bàn bạc tốt? Nói xong mặt giãn ra cười vô cùng hòa ái. Bùi Nguyên Ca mỉm cười cúi đầu, sở dĩ nàng nói như vậy chính là nghĩ nếu giải bày đến trước mặt hoàng thượng, hoàng thượng tất nhiên sẽ phụ họa lời của nàng. Mà Triệu Tiệp Dư tuy rằng kiêu ngạo cũng nhằm vào Tần Phi, kiên quyết cũng không dám ngang nhiên làm trái lời hoàng thượng, cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Nhưng không nghĩ rằng Triệu Tiệp Dư lại thủ đoạn như vậy, Tịch Mai lại đây là vặn vừa lúc, cũng thật sự là đúng dịp. Hoàng hậu ngồi ở bên cạnh, gương mặt đỏ, da cam, xanh, lam, tím biến ảo không ngừng, dáng vẻ vô cùng đặc sắc. Nghe nói thân thể Triệu Tiệp Dư không khỏe, nàng ta bèn chạy tới Hàn Lộ Cung, vừa vặn nghe được lời của thái giám băng cao trở về từ Huyên Huy Cung, vốn nghĩ rằng rốt cuộc bắt được cơ hội có thể hung hăng trước mặt thái hậu, có thể biểu hiện hiền lành ở trước mặt Triệu Tiệp Dư và hoàng thượng. Lúc ấy, Triệu Tiệp Dư còn là một bộ dáng cảm động đến rơi nước mắt. Hoàng hậu cho rằng động tác này sẽ làm cho Triệu Tiệp Dư cảm ơn với nàng. Như thế nào cũng không ngờ, Triệu Tiệp Dư lại sẽ trả đũa, lợi dụng nàng lấy lòng với thái hậu. Chính mình đường đường là hoàng hậu lại như con rối bị người ta thao túng lợi dụng. Việc gì có thể nhẫn được, có việc lại không thể nhẫn. Triệu Tiệp Dư và Bùi Nguyên Ca đáng giận như nhau, đúng nên một câu trừ bỏ, ai cũng không thể bỏ qua. Trong lòng hoàng hậu cáu giận, nhưng bởi vì có mưu tính khác, còn không đến mức luống cuống. Có điều hành vi Triệu Tiệp Dư như vậy nhiễu loạn bố cục gốc của nàng, mưu tính tiếp theo lại có chút gặp trở ngại, cố gắng suy tư phải như thế nào mới có thể tiến hành dựa theo kế hoạch ban đầu. Dường như không ngờ tới Bùi Nguyên Ca sẽ nói chuyện giúp cho Triệu Tiệp Dư, Tịch Mai giật mình lập tức kính cẩn nói. Triệu Tiệp Dư còn căn dặn nô tỳ nói, nếu gặp Bùi Tứ tiểu thư bảo nô tỳ tạ lỗi với Bùi Tứ tiểu thư thay cho Tiệp Dư, sau khi Tiệp Dư có bầu tính tình khó tránh khỏi có chút quái lạ. Hôm nay vô tình xung đột cùng Bùi Tứ tiểu thư, hiện tại đã biết hành vi không thích hợp, vẫn xin Bùi Tứ tiểu thư không nên so đo. Về sau mọi người đều là tỷ muội, nếu Bùi Tứ tiểu thư thích thì cũng có thể đến Hàn Lộ Cung đi lại nhiều hơn một chút, hai bên thân thiết hơn một chút. Triệu Tiệp Dư lại xin lỗi nàng. Khóe môi Bùi Nguyên Ca khẽ cong, đây cũng không giống với tác phong của Triệu Tiệp Dư. Chẳng qua Triệu Tiệp Dư chịu thua với nàng này ở trước mặt thái hậu, nàng cũng không tiện lại hùng hổ dọa người nữa, vì thế thản nhiên cười nói, đa tạ Tiệp Dư nương nương yêu ái, nếu tiểu nữ có thời gian rảnh rỗi tất nhiên sẽ tới bái phỏng. Nghe lời Bùi Nguyên Ca nói, Tịch Mai biết chí ít ở mặt ngoài thì nàng đã tiếp nhận Triệu Tiệp Dư lấy lòng rồi, nở nụ cười xinh đẹp. Thái hậu liếc nhìn hoàng hậu bên cạnh, vô cùng vừa lòng đối với tình hình này, cố ý ôn hòa nói, Triệu Tiệp Dư có lòng rồi. Nói xong phân phó Trương Ma Ma thưởng Tịch Mai, lại nói, vừa vặn Lộ Thái Y đã thi châm xong, sẽ theo người cùng đi Hàn Lộ Cung, cố gắng chẩn trị cho Triệu Tiệp Dư, nếu cần dược liệu gì cứ việc đến nói cho ai ra, không cần câu nệ. Tuy rằng Bùi Nguyên Ca tốt, dù sao tuổi còn nhỏ, muốn vào cung còn phải chờ 2 năm nữa. Triệu Tiệp Dư cũng đã được sủng ái, lại đang có thai, nếu hiện tại thức thời lấy lòng với phía thái hậu bà, vừa vặn có thể tạm thời lợi dụng nàng để hạn chế hoàng hậu, tìm chút phiền toái cho hoàng hậu, miễn cho nàng ta ngồi vị trí này quá vững chắc, lại sinh ra tâm tư không nên có, khắp nơi đối nghịch với bà. Đa tạ thái hậu nương nương ban cho. Tịch Mai cung kính khiêm tốn hành lễ, cùng rời đi theo Lộ Thái Y. Hào hứng bừng bừng đến khởi binh vấn tội với thái hậu, Kết quả lại bị Bùi Nguyên Ca và Triệu Tiệp Dư liên kết đánh trả, mặt xám mày cho, còn quấy rối nàng vốn thích nịnh ngọt, nghẹn quất và phiền muộn trong lòng hoàng hậu lại khỏi nói, tức giận đầy người trở lại trong Phượng Nghi Cung, lập tức sai người đi gọi Trương Văn Uyển lại. Trước tiên phát ra một trận cáu kỉnh, thoáng phát tiết lửa giận trong lòng, lúc này mới nói, Triệu Tiệp Dư này quả nhiên là thay đổi thất thường, vốn nghĩ nếu nàng ta tiếp tục khóc lóc om sòm thêm, làm cho Thái Hậu và Bùi Nguyên Ca mặt xám mày cho, bản cung cũng có thể thuận thế sắp xếp, hiện tại lại đều bị đảo loạn rồi, người nói làm sao bây giờ? Ở trong quá trình hoàng hậu phát giận, Trương Văn Uyển đã biết rõ chuyện đã xảy ra trong Huyên Huy Cung, trầm tư một lát, mỉm cười nói, hoàng hậu nương nương không cần vì thế mà lo lắng, theo thần thiếp thấy, động tác này của Triệu Tiệp Dư đơn giản là hoãn bày bố, sau này của chúng ta lại mấy ngày, ngoài ra cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Người đầu óc hồ đồ có phải hay không? Không nghe bản cung nói, Triệu Tiệp Dư hòa giải với Bùi Nguyên Ca. Hoàng hậu ngẩng đầu, vẻ mặt giận dữ đầy mặt. Nếu các nàng đã hòa giải, làm sao chúng ta còn tính kế? Nương nương yên tâm, theo ý kiến của thần thiếp, Triệu Tiệp Dư chẳng qua là muốn giải hòa với Thái Hậu mà thôi. Dù sao Thái Hậu là mẫu hậu của Hoàng thượng, bản thân khôn khéo, lại có Diệp thị để dựa vào, Triệu Tiệp Dư không đắc tội nổi, có thể hòa giải đương nhiên là tốt nhất. Nhưng mà Bùi Nguyên Ca thì khác, giữa nàng ta với Triệu Tiệp Dư lại có xung đột gay gắt. Trương Văn Uyển bị mắng, trong lòng cũng có tức giận, nhưng chỉ có thể đè nén xuống giải thích nói, nương nương suy nghĩ một chút, thế lực nhà mẹ đẻ Triệu Tiệp Dư nhỏ yếu, cho dù thật sự sinh hạ hoàng tử, khả năng dựa vào vẫn chỉ có sủng ái của hoàng thượng, mà hoàng thượng rõ ràng cực kỳ vừa ý với Bùi Nguyên Ca. Đợi cho Bùi Nguyên Ca đến tuổi trưởng thành vào cung được sủng ái, nếu lại mang thai, đến lúc đó còn có chỗ cho Tiệp Dư sống yên ổn sao? Hoàng hậu ngẩn ra, lúc này mới trầm ngâm suy tư, chậm rãi bình tĩnh lại. Chuyện hôm nay Triệu Tiệp Dư làm đến là quá mức, lại bị Bùi Nguyên Ca tính kế, bắt được nhược điểm. Ở bên ngoài thật sự là Triệu Tiệp Dư đối lý, nếu nàng ta lại chết không thừa nhận, khó tránh khỏi khiến cho hoàng thượng cảm thấy nàng ta ỷ sủng mà kiêu, không rõ lý lẽ. Hiện tại ở trước mặt hoàng thượng, phái Tịch Mai đi tạ lỗi với Thái Hậu và Bùi Nguyên Ca, tự nhiên sẽ làm hoàng thượng có hảo cảm với nàng ta. Đây chính là kế tạm thích ứng thôi. Trương Văn Uyển phân tích đâu vào đấy. Triệu Tiệp Dư tuy là người kiêu ngạo ngang ngược, nhưng cũng không phải là không có đầu óc. Trong lòng nàng ta khẳng định cũng hiểu được, hiện tại nàng ta đang được sủng ái, lại đang có thai, mà Bùi Nguyên Ca vẫn chưa vào cung. Đúng là lúc nàng ta chiếm ưu thế nhất, nếu không thừa dịp hiện tại áp chế Bùi Nguyên Ca, tương lai sẽ càng thêm không có cơ hội. Cho nên, Triệu Tiệp Dư tuyệt đối sẽ không thật sự hòa giải với Bùi Nguyên Ca. Hơn nữa tuyệt đối sẽ vào đoạn thời gian gần đây, giờ thủ đoạn đối phó với Bùi Nguyên Ca, cho nên nương nương cũng có thể yên tâm. Hoàng hậu tâm ý hơi ổn định, suy tư lại nói, cho dù ngươi nói có lý, nhưng Thái Hậu coi trọng bảo hộ với Bùi Nguyên Ca như vậy. Nếu Tiệp Dư đối phó với Bùi Nguyên Ca, chẳng phải là đang khiêu khích với Thái Hậu ư? Xem tình hình đêm nay, Triệu Tiệp Dư hiển nhiên muốn dựa vào sẵn sàng góp sức cho Thái Hậu, làm sao lại có thể làm ra loại chuyện như vậy? Tuy rằng Thái Hậu coi trọng bảo hộ Bùi Nguyên Ca, có lòng muốn nâng đỡ Bùi Nguyên Ca ngồi lên hậu vị, nhưng nương nương phải hiểu, Thái Hậu làm như vậy chẳng qua là muốn nâng đỡ một con rối, tiện nắm giữ hậu cung chặt chẽ ở trong tay mình mà thôi. Mà Bùi Nguyên Ca lại là người thông minh lanh lợi như vậy, tuy rằng Thái Hậu yêu thích, nhưng làm sao có thể không phòng bị thông minh lanh lợi của nàng. Nếu có người có thể hạn chế Bùi Nguyên Ca, Thái Hậu nương nương chỉ là biết vui mừng, tuyệt đối sẽ không bởi vậy mà giận chó đánh mèo. Lại nói, dù Hoàng thượng có vừa ý Bùi Nguyên Ca, nhưng dù sao tuổi nàng hãy còn quá nhỏ, còn chưa thích hợp để vào cung. Trong lúc này, nếu Triệu Tiệp Dư có thể để Thái Hậu sử dụng, làm sao Thái Hậu lại có thể vì Bùi Nguyên Ca mà từ chối quần cờ như vậy? Thậm chí, nếu Triệu Tiệp Dư biểu hiện tốt để đối phó với Bùi Nguyên Ca, nói không chừng Thái Hậu sẽ thay đổi tâm ý, lại nâng đỡ Triệu Tiệp Dư cũng khó nói. Chỉ cần Triệu Tiệp Dư hiểu được điểm ấy thì nàng ta càng không thể hòa giải với Bùi Nguyên Ca. Trương Văn Huyền cười nói, biểu tình vô cùng chắc chắn. Tính cách của Thái Hậu vốn kín đáo, Hoàng hậu hiểu rất rõ ràng, càng nghĩ càng cảm thấy Trương Văn Huyền nói được có đạo lý, nhưng lại nghi ngờ nói, ngộ nhỡ Triệu Tiệp Dư không nghĩ thấu đáo bí quyết trong đó, cho rằng Bùi Nguyên Ca và Thái Hậu là một thể, tạm thời không di động nàng ta, vậy thì làm sao bây giờ? Nếu Triệu Tiệp Dư không rõ, chẳng lẽ nương nương sẽ không thể làm cho nàng ta hiểu sao? Trương Văn Uyển cười nói, nhìn nàng ta bao hàm tươi cười sâu xa, hoàng hậu nhất thời tỉnh ngộ cũng nở nụ cười. Không sai, nếu Triệu tiểu sư không thể hiểu được, tự nhiên sẽ có người nhắc nhở nàng ta, làm cho nàng ta hiểu được. Có điều, chỉ Triệu tiểu sư hiểu còn chưa đủ, bên Huyên Huy cung cũng cần phải có người thúc đẩy thái hậu một chút, bằng không chúng ta tính kế cũng rất khó thành công. Chỉ là không biết... Trương Văn Uyển dừng một chút, hơi chần chờ nhìn hoàng hậu. Hoàng hậu hiểu được ý tứ của nàng, cười lạnh nói, yên tâm, tuy rằng người thái hậu tâm phúc bản cung không thể thu mua, nhưng bản cung vẫn có thể nói chuyện một chút ở trước mặt bà ta. Dù sao đều là người Diệp thị, tuy rằng giờ phút này thái hậu tôn vinh, nhưng bản cung thân là hoàng hậu, lại có chiết nhi ở bên cạnh. Suy nghĩ vì lâu dài, thì ngay cả cha mẹ cũng đứng ở bên bản cung, huống chi những nô tài trong Huyên Huy cung này, tuổi già cũng thôi đi, dù sao trẻ tuổi vẫn phải lo lắng cho tương lai, sao lại dám làm trái lời bản cung? Vậy là tốt rồi. Trương Văn Uyển thở phào nhẹ nhõm, nương nương nói vậy cũng biết được, muốn đặt tội danh mưu hại Triệu thiệp sư ở trên đầu Bùi Nguyên ca thì nhất định phải nắm chắc thời gian, không thể sai lầm. Dù là Huyên Huy cung hay là Hàn Lộ cung cũng đều phải rõ ràng động tĩnh của các nàng mới có thể sắp xếp thỏa đáng, khiến Bùi Nguyên ca hết đường chối cãi. Hoàng hậu gật đầu nói, điểm ấy bản cung đương nhiên hiểu được. Nghĩ trong lòng cũng là tức giận một trận, vốn cho là dựa vào chuyện đêm nay hoàng hậu nàng đây lại gây áp lực thì hai ngày này có thể thiết kế một lần trừ bỏ Tiệp sư và Bùi Nguyên ca, kết quả lại bị Triệu Tiệp sư thay đổi thất thường quấy rối, không thể không nhẫn nại hai hồ linh tinh này thêm một thời gian nữa. Ngẫm lại thì cảm thấy trong lòng bực bội phiền muộn, hận không thể thiên đao vạn quả Triệu Tiệp sư quấy nhiễu chuyện này. Nương nương kiên nhẫn một chút, chỉ là chờ thêm hai ngày mà thôi. Trương Văn Uyển nhìn ra hoàng hậu nổi giận, rất sợ nàng ta làm việc xúc động, vội an ủi nói, nương nương yên tâm, Triệu Tiệp sư càng thêm lo âu so với chúng ta, chỉ cần chờ chuyện này tạm thời lắng lại, nàng ta tuyệt đối sẽ xảy ra yêu thiêu thân, bằng không cũng sẽ không mời Bùi Nguyên ca đi Hàn Lộ cung, đến lúc đó chúng ta tùy cơ ứng biến là được. Hoàng hậu có chút nôn nóng, nhưng ngộ nhỡ Bùi Nguyên ca không đi thì sao? Nương nương yên tâm, xem thủ đoạn Triệu Tiệp sư đêm nay, ngay cả thái hậu cũng không thể không tiếp nhận lấy lòng của nàng ta, huống chi chỉ là Bùi Nguyên ca. Triệu Tiệp sư có thừa biện pháp khiến cho nàng ta đến Hàn Lộ cung. Lại nói, nếu thái hậu muốn mượn sức của Triệu Tiệp sư, sao lại có thể không nhìn về Triệu Tiệp sư lấy lòng? Hơn nữa, chúng ta ở bên cạnh thúc đẩy, để cho Bùi Nguyên ca ăn thiệt thòi, chuyện chỉ có thể càng thuận lý thành chương so với lúc trước. Trương Văn Uyển rất tin tưởng với việc này. Bất kỳ người nào có mưu đồ ở hậu cung cũng sẽ không dễ dàng buông tha Bùi Nguyên ca. Trương Văn Uyển nàng còn như thế, huống chi là Triệu Tiệp sư. Chẳng qua người thông minh mở miệng, người ngu ngốc ra tay mà thôi. Quả nhiên không quá vài ngày, hoàng hậu và Trương Văn Uyển đã chờ được cơ hội. Hết chương 138, hết tập 42. Các bạn nhìn thấy tóc mới của Trang như thế nào? Thật sự mà nói là hôm nay cực kỳ sốc và cực kỳ tức luôn, tức điên lên được. Bởi vì lúc trưa nay khi Trang bảo là cứ đang ngồi ăn cơm á, ăn cơm xong, ông chồng ăn cơm xong rồi, thì Trang bảo là lát nữa cắt tóc cho em. Thế xong rồi là ông ấy đi vào trong nhà. Thế xong rồi đang lúc mình không để ý, ông đi ra ông cầm kéo qua cho buộc tóc như này. Buộc tóc vào như này. Thế xong ông cầm kéo ông cắt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt hai phát xong. Thế là sau đấy làm sùm mù lung mù loa lên. Thế là ông ấy kéo vào trong nhà vệ sinh, ông hì hụi cắt cắt sửa sửa một lúc, ông cuối cùng thành tóc như này đây. Ok, bây giờ vào chủ đề chính thôi. Vậy là Triệu Tiệp sư đã ăn phải quả đắng không nhỏ từ chỗ của Nguyên ca, và hai người chính thức kết thù từ đây. Hoàng hậu thì thiết kế cạm bẫy để hãm hại Triệu Tiệp sư và đổ tội lên Bùi Nguyên ca, một mũi tên có thể trúng được hai con chim nhạn. Nhưng mà bẫy trong bẫy, thì trong cái quá trình mà hoàng hậu cứ liên tục nói ra lời để ly gián Triệu Tiệp sư và Bùi Nguyên ca, thì Nguyên ca đã nhận ra được mưu kế của hoàng hậu, cho nên cũng đã chuẩn bị tinh thần ứng đối. Vậy thì Nguyên ca sẽ đối phó như thế nào đây? Các bạn nhớ đón nghe tập 43 được phát sóng vào lúc 10 giờ sáng mai nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.